Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 40 trên kênh Tiểu Tử. Chương 2221 lừa gạt lão tổ. Thứ 2221 chương. Gia Cát Thanh, Phong Trần Tử cùng với Vương Mãn ba người lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa bị trồng trên mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu Triệu Lâm Nhi, lập tức nhao nhao há to miệng, sợ hãi không thôi. Triệu Lâm Nhi, ngươi đem chính mình chôn ở trong đất làm cái gì? Ba người kinh ngạc đạo. Triệu Lâm Nhi bây giờ là mới vừa tỉnh lại, nghe được ba người lời nói, nàng lập tức sắc mặt tối sầm, nàng cư nhiên bị một cái gà rừng ám toán, hơn nữa còn bị đối phương loại trên mặt đất, hơn nữa chính mình cái này chật vật không chịu nổi một màn, còn bị người nhìn thấy. Triệu Lâm Nhi lạnh lùng nhìn lướt qua ba người, thể nội pháp lực chấn động, đánh văng ra bùn đất, từ dưới đất bò ra, ta ở đây cảm ngộ đại địa chi lực, tu luyện vô thượng thần thông, có vấn đề sao? Triệu Lâm Nhi ưu nhã vuốt vuốt trên trán tóc xanh, bình tĩnh nhìn ba người một mắt, một bộ ba người chưa từng va chạm xã hội, hiếm thấy vô cùng dáng vẻ. Gia Cát Thanh ba người lập tức lộn xộn, bọn hắn sao trả bị khinh bỉ, chờ đã. Đột nhiên, Gia Cát Thanh phản ứng lại Triệu Lâm Nhi lúc trước một tiếng kia u oán mà nói, bỗng nhiên trừng to mắt nhìn chằm chằm Triệu Lâm Nhi nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói nguyên lai chúng ta cũng đều không phải thân phận người trong sạch. Chẳng lẽ lai lịch của ngươi cũng không trong trắng? Nghe được Gia Cát Thanh lời nói, Vương Mãn cùng Phong Trần Tử cũng lập tức phản ứng, vừa mới bọn hắn đều bị Triệu Lâm Nhi đem chính mình chủng tại dưới đất một màn cấp lôi trụ liễu, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp, bất quá bây giờ, nhao nhao phản ứng lại, sắc mặt nhao nhao biến đổi, Triệu Lâm Nhi một đôi đại đại đôi mắt đẹp nhìn sang ba người, thản nhiên nói, không chỉ là ta, trong miệng các ngươi cái kia cái gọi là Vương Dược Huynh, đồng dạng không trong trắng. Gia Cát Thanh, Vương Mãn cùng với Phong Trần Tử ba người lập tức nhao nhao há to miệng, trừng mắt cẩu ngốc, trong đầu cảm thấy một hồi lộn xộn, bọn hắn nghe được gì, trong năm người, hai người khác, Triệu Lâm Nhi cùng Vương Dược, vậy mà cũng đều thân phận không trong trắng, mấy người không khỏi nghĩ tới trước đây cùng nhau gia nhập trời núi kiếm phái phía trước, lẫn nhau la hét ầm ĩ lấy lôi kéo muốn kết bái một màn, sắc mặt lập tức toàn bộ đều đen thành đáy nồi, hô. Đám người nhao nhao thở dài một hơi, bỗng nhiên mở miệng nói, ngày đó cái kia Vương Dược chết sống không cùng ta mấy cái kết bái, hơn nữa còn một lòng muốn bay một mình, chẳng lẽ gia hỏa này trước đây liền phát hiện thân phận chúng ta không trong trắng. Tiếng nói rơi xuống, đám người nhao nhao hồi ức đến một màn này, sau đó bốn khuôn mặt tương đối, hai mặt nhìn nhau, lập tức, bốn người sắc mặt biến hóa không chắc, bởi vì, bọn hắn cảm thấy nhiều chuyện nữa chính là như thế, tên kia chắc chắn là nhìn ra bọn hắn không được bình thường. Bằng không bản thân phận không trong trắng, làm sao lại kiên trì muốn bay một mình, cái này rõ ràng là nhìn ra thân phận của bọn hắn cũng có vấn đề, cho nên không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, phong hiểm quá cao. Nói như vậy, tên kia ngày đó một mực tại xem kịch, ta phản phất minh bạch ngày đó tên kia nhìn về phía chúng ta mấy cái ánh mắt. Gia Cát Thanh một mặt xấu hổ đạo, ngày đó chính là hắn lôi kéo mấy người, cổ động muốn kết bái. Hắn hoàn toàn hiểu rõ ngày đó Vương Đằng cái kia nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn xem bốn người bọn họ, lúc đó bọn hắn còn không thể nào hiểu được cái ánh mắt này, bây giờ bốn người chung quy là minh bạch, cái kia hỗn đản, trước đây liền đã xem thấu hết thảy, cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn hắn diễn kịch, tên Vương bát đản này ẩn tàng thật là sâu, vậy mà một điểm chân ngựa đều không lộ ra, bất quá, tên kia ban đầu là làm thế nào thấy được thân phận của chúng ta không thích hợp. Trước đây chúng ta mấy cái diễn cũng không tệ lắm phải không? Gia Cát Thanh há miệng mắng, nghĩ cũng trước đây một màn kia, đơn giản một thế anh danh hủy hết. Đáng tiếc, bây giờ Vương Dược tên kia đã tiêu thất mấy năm, bằng không ta nhất định phải bắt lấy hắn hung hăng giáo huấn một phen không thể. Nghĩ đến trước đây Vương Đằng cái kia nhìn đồ đần giống như ánh mắt, Gia Cát Thanh liền mặt mũi tràn đầy khó chịu, ngươi chỉ sợ chưa hẳn trấn áp được hắn. Triệu Lâm Nhi liếc mắt Gia Cát Thanh một mắt, thản nhiên nói, hắn một cái nho nhỏ chân thần, dù là mấy năm này có chút tiến bộ, lại có thể tiến bộ đi đến nơi nào, liền hắn điểm này đạo hạnh, ta một cái tay liền có thể trấn áp hắn. Gia Cát Thanh mở miệng nói, Triệu Lâm Nhi nhìn đồ đần giống như nhìn xem Gia Cát Thanh nói, ngươi cũng biết thân phận của hắn là giả, ngươi cảm thấy tu vi cảnh giới hắn, thật là ngươi nhìn thấy như vậy sao? 4 năm trước, ta từng gặp được người này, người này triển hiện ra thực lực, không kém cỏi ngay lúc đó ta bao nhiêu. Triệu Lâm Nhi thản nhiên nói, nói đến đây, Triệu Lâm Nhi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện ngày đó, sắc mặt biến thành hơi hiện lên một vòng đỏ bừng, lập tức trên mặt là vô tận sương lạnh, tên Vương Bát Đảng kia, biến thái, chẳng những nhìn trộm nàng đi tiểu, hơn nữa còn đem nàng trấn áp lại, chủng tại dưới mặt đất, nghĩ tới đây, Triệu Lâm Nhi đột nhiên cả kinh, bỗng nhiên liên tưởng đến cái gì, vừa mới cái kia đem nàng trồng trên mặt đất vô sĩ gà rừng, chuyện làm, cùng trước đây tên Vương Bát Đảng kia, không có sai biệt, giữa hai cái này, chẳng lẽ có liên hệ gì, bởi vì, hai người này tác phong thực sự quá nói hồ, chẳng lẽ cái kia gà rừng, chính là của hắn bản thể, chẳng lẽ hắn là người yêu tộc. Sau một khắc, Triệu Lâm Nhi bỗng nhiên suy nghĩ nhảy chuyển, trong đầu không khỏi sinh ra liên tưởng như vậy, nghĩ tới đây, Triệu Lâm Nhi không khỏi mấp máy môi, cái kia vô sĩ tiểu tặc lại là chỉ gà rừng biến thành, bất quá tiểu tặc kia trên thân tựa hồ cũng không có yêu khí, hẳn là dùng cái gì bí pháp thủ đoạn hoặc đặc thù pháp bảo, che giấu yêu khí, a hứ. Rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa bên trong, vỡ tan trong bí cảnh, Vương Đằng đang cùng rời núi lão tổ vui vẻ lừa gạt, không đúng, trò chuyện với nhau, bỗng nhiên lại là nhịn không được hắt hơi một cái, người nào, dám ở sau lưng chửi mắng bản thánh tử. Vương Đằng nhịn không được nói lầm bầm, lập tức Vương Đằng lại tiếp lấy cùng rời núi lão tổ trò chuyện đạo, tiền bối, ta biết đối với ngươi cảnh giới như vậy tồn tại tới nói, thế gian đã có rất ít đồ vật gì có thể làm cho tiền bối để ý, bất quá, có một cái đồ vật, chắc hẳn có thể để cho tiền bối có chút hứng thú. Rời núi lão tổ ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, tiên đạo. Vương Đằng cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, tiền bối đã là thần đế cảnh giới tu vi, cách tiên đạo cảnh giới, có thể nói là gần trong gang tấc, bất quá cách xa một bước. Nhưng mà từ xưa đến nay, bước này khoảng cách, lại là ngăn cản vô số thần đạo đỉnh phong cường giả đại hiền. Chỉ cần tiền bối nguyện ý ủng hộ ta, ngày khác ta vì thần tử, thậm chí chấp chưởng tiên triều, ta có thể hứa hẹn tiền bối, một hồi tiên đạo cơ duyên. Rời núi lão tổ lập tức ánh mắt một thịnh, một đôi mắt giống như hai quả hừng hực thái dương, nhìn chầm chầm Vương Đằng nói, ngươi cũng không phải là tiên đạo cường giả, lại muốn như thế nào hứa ta tiên đạo cơ duyên. Vương Đằng cười thần bí, nói, tiền bối, tiên triều nội tình, rốt cuộc có bao nhiêu sâu, ngươi biết không? Rời núi lão tổ nhìn chầm chầm Vương Đằng, nhíu nhíu mày, không nói gì, ta tiên triều, có thể nhanh chóng như vậy quật khởi, mở rộng, thậm chí muốn thống nhất toàn bộ thần giới, ngươi cảm thấy, ta tiên triều dùng cái gì như thế? Vương Đằng mở miệng nói ra, sau đó hạ giọng, hướng về phía rời núi lão tổ nhỏ giọng nói, đó là bởi vì, ta tiên triều bên trong, có một cọc hoàn chỉnh tiên đạo chí bảo. Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, rời núi lão tổ lập tức ánh mắt ngưng lại, hừng hực ánh mắt bắn về phía Vương Đằng, lộ ra vô cùng giật mình, nhưng tỉnh táo tưởng tượng, cái này tự hồ lại tại hợp tình lý, chương 2222 kế hoạch trấn áp. Thứ 2222 chương. Kỳ thực không ít người đều ngờ tới, tiên triều chỉ sợ là trong tay nắm giữ chân chính tiên khí, coi như không có tiên khí, cũng chắc chắn trong tay nắm giữ cùng tiên đạo vật có liên quan, thậm chí có thể là trực tiếp cùng tiên có liên hệ, nếu không, tiên triều không có khả năng tại thời gian ngắn ngủi này bên trong, mở rộng tới mức như thế, quét ngang bát hoang lục hợp, cơ hồ bình định toàn bộ thần giới, bây giờ thần giới đã căn bản không có một thế lực nào có thể đơn độc cùng tiên triều chống lại, cho dù là trước đây cùng tiên triều cùng tài nghệ siêu nhiên thế lực, bây giờ cũng đều yên lặng, cứ việc không có thần phục tiên triều, nhưng mà cũng không dám đi xúc phạm tiên triều lân giáp cùng uy nghiêm, chỉ cần tiền bối nguyện ý giúp ta, tương lai ta trở thành thần tử, tiếp quản tiên triều, đến lúc đó ta có thể tiên khí ấy, tương trợ tiền bối cảm ngộ hoàn chỉnh tiên đạo. So ra mà nói, tạo hóa thần khí bên trong mảnh vỡ, tích chứa không trọn vẹn nghiêm trọng tiên đạo đoạn ngắn, bắt đầu tìm hiểu tới nhưng là muốn khó hiểu nhiều lắm, hơn nữa một cái sơ sẩy, nói không chừng còn có thể tẩu hỏa nhập ma, rơi vào một cái đạo tiêu tan người mất hạ tràng, điểm này, chắc hẳn tiền bối vừa rồi đã có chỗ lĩnh hội. Vương Đằng mở miệng nói ra, liên quan tới điểm này, hắn kỳ thực cũng chỉ là ngờ tới, bởi vì, từ đây phía trước hói đầu hạt đánh cho bất tỉnh rời núi lão tổ một màn đến xem, rời núi lão tổ tiên phía trước trạng thái rõ ràng không đúng, đối với hói đầu hạt đánh lén, vậy mà không phản ứng chút nào, đường đường một tôn thần đế cảnh giới cường giả, cho dù là tại lĩnh hội tu luyện, đối mặt tình huống như vậy, cũng không khả năng không phản ứng chút nào, đủ để ung dung tránh đi, nhưng rời núi lão tổ cũng là bị hói đầu hạt một chùy y đập cái thật sự, tại chỗ sạch sẽ gọn gàng té xỉu. Hơn nữa cho tới bây giờ, Vương Đằng còn cảm ứng được rời núi lão tổ trên người tinh khí thần có chút uể oải suy sụp, cho nên ngờ tới hắn trước đây lĩnh hội tạo hóa thần khí trong mảnh vỡ không trọn vẹn tiên đạo, tẩu hỏa nhập ma. Rời núi lão tổ nghe Vương Đằng lời nói, ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, ngươi như thành thần tử, thật có thể đem tiên triều bên trong món kia tiên khí cùng ta quan sát, lĩnh hội trong đó tiên đạo. Rời núi lão tổ rõ ràng có chút động tâm, mở miệng nói ra, đối với hắn loại này cấp bậc tồn tại, tầm thường chỗ tốt là rất khó đã động hắn, chỉ có thành tiên hai chữ, mới có thể khiến cho tâm động, ta Tần Trường Sinh ở đây lập xuống thiên đạo lời thề, ngày khác ta nếu vì thần tử, nhất định mang tới tiên đạo chí bảo, trợ tiền bối lĩnh hội tiên đạo, nếu vi phạm thề này, trời tru đất diệt. Vương Đằng lập tức là nghĩa chính ngôn từ đạo, gặp Vương Đằng lập xuống thiên đạo lời thề, rời núi lão tổ lập tức mắt sáng lên, sau đó gật đầu nói, hảo, ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ dốc toàn lực giúp ngươi leo lên thần tử đại vị, tương lai ngươi muốn đem tiên triều tiên khí, mượn cùng ta quan sát lĩnh hội. Đó là tự nhiên, có tiền bối tương trợ, vãn bối nhất định có thể quét ngang lịch đại thánh tử. Vương Đằng mở miệng nói ra, sau đó có chút mong đợi nhìn xem rời núi lão tổ có thể chủ động hiện ra chính mình hồn huyết, nhưng mà, Vương Đằng rất nhanh rõ ràng chính mình suy nghĩ nhiều, rời núi lão tổ bực này thần đế cảnh giới cường giả, há lại sẽ cam nguyện đem chính mình hồn huyết giao ra, thần đế cảnh giới cường giả, đã là đứng tại thần đạo đỉnh phong tồn tại, loại này cấp bậc tồn tại, cũng là cực kỳ siêu nhiên, trừ phi là tiên đạo cấp bậc tồn tại, bằng không là rất khó đem hắn chân chính thu phục. Vương Đằng ý niệm trong lòng lấp lóe, nếu là đối phương không muốn giao ra hồn huyết mà nói, vậy phải khống chế lại, cũng có chút phiền toái, chủ yếu là, trên người hắn bí mật quá nhiều, mà thần đế cấp bậc cường giả, cảm giác cũng rất nhạy cảm, vạn nhất bị đối phương phát giác cái gì, đối phương trở mặt, vậy hắn chính là tự chui đầu vào rọ, tất nhiên muốn thu phục, vậy nhất định phải triệt triệt để thu phục, không thể lưu lại bất kỳ hậu hoạn, bằng không mà nói. Đem đối phương giữ ở bên người thì tương đương với là mình tại bên cạnh mình chôn xuống một khỏa không biết lúc nào thì sẽ nổ lôi. Đây không thể nghi ngờ là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Vương Đằng ý niệm trong lòng lấp lóe, suy nghĩ phải chăng muốn nhờ luân hồi chân giới, tới trấn áp đối phương. Thần đế cảnh giới cường giả mặc dù vô cùng cường đại, bất quá luân hồi chân giới, lai lịch càng là bất phàm. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là nhị trọng thiên chí bảo, có vô tận vĩ lực, dựa theo luân hồi chân giới bên trong. Cái kia Diêm lão thuyết pháp, liền xem như tiên, cũng có thể dễ dàng trấn áp. Vương Đằng mặc dù không cách nào trực tiếp tế ra luân hồi chân giới trấn áp địch thủ, nhưng mà nếu là có thể đem người dẫn vào luân hồi chân giới nội bộ, xem như luân hồi chân giới trưởng khống giả hắn, cơ hồ tương đương với vô địch, chính là thần đế, cũng chưa chắc không thể trấn áp. Chỉ là, để cho Vương Đằng lo lắng chính là, cho dù chính mình trấn áp đối phương nếu là vẫn như cũ không muốn đi vào khuôn khổ, vậy liền được không bù mất. Trầm ngâm chốc lát, Vương Đằng cẩn thận đánh giá được mất, cuối cùng vẫn quyết định, vô luận như thế nào đều phải triệt để thu phục trưởng khống đối phương mới được, bằng không thì một tôn trận doanh đối địch thần đế giữ ở bên người, thật sự là một cái cực lớn tai họa ngầm. Hắn hướng về phía rời núi lão tổ nói, tiền bối tất nhiên đáp ứng ủng hộ vãn bối, cái kia có một số chuyện, vãn bối cũng sẽ không đang giấu giếm tiền bối. A. Rời núi lão tổ có chút kinh ngạc nhìn về phía Vương Đằng, tiền bối. Vãn bối có một cọc bảo vật, vật này, trên trời dưới đất, ngoại trừ ta bản thân, trước mắt còn không có những người khác biết, bất quá, vãn bối một mực không cách nào hoàn toàn luyện hóa vật này, cho nên còn xin tiền bối tương trợ vãn bối một chút sức lực, để cho vãn bối luyện hóa vật này, đến lúc đó vãn bối cướp đoạt thần tử chi vị, liền có thể có chính thành chắc chắn. Vương Đằng thần bí nói, bảo vật gì, luyện hóa về sau có thể để ngươi đối với tranh đoạt thần tử chi vị chắc chắn tăng thêm lớn như thế. Rời núi lão tổ một mặt hồ nghi, nửa bước tạo hóa thần khí, không biết tiền bối cho là, vật này có khả năng hay không làm ta thực lực tăng nhiều, trấn áp lịch đại thánh tử. Vương Đằng mở miệng nói, rời núi lão tổ nghe vậy lập tức giật nảy cả mình, nửa bước tạo hóa thần khí, mặc dù cũng không phải chân chính tạo hóa thần khí, nhưng mà uy lực tuyệt đối là không hề tầm thường, liền hắn đường đường thần đế, đều chưa từng nắm giữ một kiện nửa bước tạo hóa thần khí, ngươi có nửa bước tạo hóa thần khí. Rời núi lão tổ ánh mắt lấp lóe, có chút không thể tin nói, đây là vãn bối cơ duyên xảo hợp đạt được, còn xin tiền bối không nên tiết lộ ra ngoài, cái này chính là ta một cọc đại sát khí, là ta tranh đoạt thần tử đại vị ác chủ bài một trong. Vương Đằng mở miệng nói ra, đang khi nói chuyện, Vương Đằng vung tay lên, trực tiếp đem luân hồi chân giới kêu gọi ra, tiền bối xin mời đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng chính là hướng thẳng đến luân hồi chân giới nhân khẩu biến thành cung điện đi đến, hắn cũng không có đi tạo ra quá rườm rà lý do, bởi vì căn bản không cần phải làm vậy, vừa tới, hắn vừa mới cùng rời núi lão tổ đạt tới ước định, bây giờ rời núi lão tổ đối với hắn tự nhiên là tương đối buông lỏng phòng bị. Thứ hai, rời núi lão tổ tu vi cao thâm, đường đường thần đế, có thể ngang ngược thần giới, mà hắn tại đối phương trong mắt, bất quá là một cái mới xuất hiện tiểu bối, tu vi cảnh giới chênh lệch cực lớn, hắn tự nhiên sẽ không quá phòng bị. Thứ ba, Vương Đằng lúc trước còn từng hướng hắn lập xuống thiên đạo lời thề, hắn thấy, như hắn như vậy tuyệt thế thiên tài, nhất định không thể có thể lấy tiền đồ của mình làm trò đùa. Bởi vậy, tại Vương Đằng đi vào cung điện sau, rời núi lão tổ cũng không có bao nhiêu chần chờ, chỉ nhìn một mắt trước mắt cung điện, lộ ra một tia nhiều hứng thú chi sắc, chính là đi vào theo. Chương 2223 trấn áp. Thứ 2223 chương. Nhìn thấy theo vào tới rời núi lão tổ, Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười, ngươi nói nửa bước tạo hóa thần khí ở nơi nào? Rời núi lão tổ đánh giá cung điện, nhíu mày hỏi, tiền bối đừng vội. Vương Đằng vừa cười vừa nói, tiếng nói rơi xuống, hắn tâm niệm khẽ động, cung điện kia lập tức biến hóa vạn vẹo, lập tức đổ chuyển tinh di, Vương Đằng trực tiếp đem rời núi lão tổ cuốn vào trong luân hồi chân giới, khá lắm, lần này trực tiếp bắt đi vào một tôn thần đế. Luân hồi chân giới bên trong, phần mộ lớn liên miên, trong đó trong một tòa phần mộ lớn, bốc lên một tia khói xanh, hóa thành khô gầy lão giả Diêm lão. Cái kia Diêm lão nhìn xem bị Vương Đằng cuốn vào trong luân hồi chân giới rời núi lão tổ, lúc này hô to khá lắm, đây là. Tiến vào luân hồi chân giới bên trong, rời núi lão tổ còn không có phản ứng lại, chỉ là nhìn xem trước mắt mảnh này mênh mông không gian, cái kia liên miên vô tận phần mộ lớn, cùng với cái kia từng sợi khí tức âm sâm. Rời núi lão tổ không khỏi sắc mặt cứng lại, ánh mắt của hắn rực rỡ, thần mâu trong vắt, quan sát tứ phương, lại sợ hãi phát hiện, cái kia từng tòa phần mộ lớn vậy mà đều không đơn giản, ở trong có từng đoàn lực lượng cường đại mờ mịt mà sinh, nhất là ánh mắt rơi xuống Diêm lão trên người thời điểm, rời núi lão tổ càng là kinh dị, cảm thấy Diêm lão thể nội có ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trên thực tế, Diêm lão bây giờ thể nội tích chứa thực lực, đã là vô cùng yếu đi, ngày đó mê vụ hải. Vương Đằng mượn tới Diêm lão sức mạnh, hóa thân tu la, cùng cái kia cấm kỵ tồn tại Lâm Diễm hóa thân hình chiếu giao thủ, đem Diêm lão sức mạnh tiêu hao 7-8 phần, làm cho Diêm lão tại chỗ mắng to, hô to bệnh thiếu máu. Bây giờ là mấy năm trôi qua, Diêm lão lực lượng trong cơ thể mặc dù phục hồi từ từ một chút, nhưng mà còn xa không bằng trước đây bị Vương Đằng mượn đi tiêu hao sức mạnh. Bất quá coi như thế, bây giờ trong cơ thể hắn tồn tại sức mạnh, cũng sẽ không kém thần đế cảnh giới cường giả. Còn không có phản ứng lại sao, lão tiểu tử, ngươi cũng dám theo tiểu tử này tiến vào luân hồi chân giới, dù là ngươi là thần đế ngươi cũng xong con né ta với ngươi giảng. Diêm lão một mặt chế nhạo nói, rời núi lão tổ nghe vậy lập tức sắc mặt cứng lại, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, cái này thiết kế ta. Vương Đằng vội ho một tiếng, nói, tiền bối chớ buồn, ta chỉ là vì tăng cường chúng ta giữa hai bên một điểm tín nhiệm cảm giác. Chúng ta chỉ có trên dưới đồng tâm, hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, mới có thể chân chính làm đại sự. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người đều là bởi vì khuyết thiếu tín nhiệm, lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, cuối cùng trù mưu đại sự, nhau nhau không giải quyết được gì. Tăng thêm giữa chúng ta tín nhiệm, chỉ là để cho ta tùy ngươi tiến vào nơi đây một chuyến, ngươi liền có thể hoàn toàn tín nhiệm ta sao? Rời núi lão tổ hừ lạnh nói, dĩ nhiên không phải, ta còn cần ngươi một giọt hồn huyết. Vương Đằng bình tĩnh nói, muốn bản đế hồn huyết, ha ha ha ha, Tần Trường Sinh, coi như ngươi là tiên triều thánh tử, cũng còn chưa xứng để cho bản tọa dâng ra hồn huyết theo đuổi tùy ngươi. Ngươi chẳng lẽ cho là, đem bản đế dẫn tới nơi đây, liền có thể chế trụ bản đế, lệnh bản đế đi vào khuôn khổ. Người si nói mộng. Rời núi lão tổ cười to nói, bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, cho dù là cho tới bây giờ, hắn cũng còn không lo lắng tình cảnh của mình. Đây là bởi vì hắn đối với thực lực của mình có đầy đủ tự tin, đồng thời đối với cái này luân hồi chân giới cũng không hiểu rõ. Hắn không tin Vương Đằng một tên tiểu bối, thật có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, đường đường thần đế, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy dâng ra hồn huyết, đuổi theo tại người. Bất quá ở đây, hết thảy không phải do ngươi, từ ta quyết định. Vương Đằng mở miệng nói ra, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng trực tiếp vung tay lên, luân hồi chân giới bên trong, lập tức dâng lên một cổ vô cùng to lớn sức mạnh, dùng hướng rời núi lão tổ. Rời núi lão tổ lập tức biến sắc, hắn lập tức cảm thấy cổ lực lượng này kinh khủng, tại này cổ vô cùng to lớn sức mạnh vọt tới lúc, để cho rời núi lão tổ đều không khỏi cảm thấy một cổ cường đại áp lực, tứ phương hư không phản phất hóa thành sền sệt đầm lầy, hạn chế hắn hành động, hắn lập tức phát giác được nơi đây bất phàm, lúc này hét lớn một tiếng, bộc phát tu vi, ý muốn xông phá càn khôn, xông phá cái này nhất trọng quỷ dị thế giới, trấn. Nhưng mà, ở đây, Vương Đằng chính là vô địch hóa thân, luân hồi chân giới bên trong, liên tục không ngừng lực lượng khổng lồ, đều là hắn sử dụng, cái này luân hồi chân giới, Vương Đằng ngờ tới là đệ nhị trọng thiên chí bảo, uy lực tuyệt luân, dựa theo Diêm lão thuyết pháp, liền xem như tiên, đều có thể thông dong trấn áp thậm chí là trấn sát, hắn mặc dù bị giới hạn tu vi, không thể trực tiếp đem luân hồi chân giới xem như pháp bảo tế ra, trấn sát địch thủ, nhưng mà chỉ cần đem đối phương dẫn vào luân hồi chân giới bên trong, vậy hắn chính là vô địch hóa thân. Bất quá, hắn giờ phút này, bởi vì tu vi nguyên nhân, liền xem như tại luân hồi chân giới bên trong, cũng chỉ có thể dẫn động luân hồi chân giới bộ phận sức mạnh, nhưng kể cả như thế, cho dù là rất ít một phần nhỏ sức mạnh, cũng là vô cùng cường đại, đủ để trấn áp rời núi lão tổ, hắn đại thủ đè ép, trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng giống như thiên địa đại ma bàn đồng dạng, hướng về rời núi lão tổ trấn áp xuống, dùng tuyệt đối cường thế vĩ lực, cưỡng ép nghiền ép chấn nát rời núi lão tổ ra sức nhất kích, thậm chí, cả kia lực lượng kinh khủng đối bính sức mạnh bùng lên uy thế còn dư, đều bị giam cầm hạn chế, im lặng lắng lại, không thể tại trong luân hồi chân giới, nhấc lên mảy may gợn sóng, làm sao có thể. Rời núi lão tổ kinh dị, tê cả da đầu, hắn thần đế cảnh giới tu vi một kích toàn lực, vậy mà không cách nào rung chuyển một phương thế giới này một chút, sau một khắc, hắn vong hồn cổ bốc lên, sức mạnh kinh khủng kia nghiền ép xuống, nghiễm nhiên một bộ muốn đem hắn đánh thành bột mịn tư thế, hắn con ngươi rung động kịch liệt, cả người lông tơ giống như châm, từng chiếc tạc lập, một cổ trước nay chưa có mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt dùng lực toàn thân, tử vong khói mù bao phủ hắn toàn bộ tâm thần, kể từ thành tựu thần đế đến nay, hắn cho tới bây giờ không từng có qua như vậy sợ hãi cảm thụ. Ngay tại cổ sức mạnh kinh khủng kia muốn nghiền ép ở tại trên thân, đem hắn nghiền sát tại chỗ thời điểm, cổ sức mạnh kinh khủng kia lại là đột nhiên định trụ, Vương Đằng cho thấy đối với sức mạnh tinh vi chưởng khống, hắn đột nhiên thu tay lại, sức mạnh khổng lồ kia như gió vậy tản ra, quay về luân hồi chân giới, thấy được sao, coi như ngươi là thần đế, ở đây, hết thảy cũng từ ta quyết định, ta nhường ngươi sinh, ngươi liền sinh, ta nhường ngươi chết, ngươi liền chết. Bất quá, ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi hiện ra hồn huyết, trước đây ta hứa hẹn chuyện của ngươi, vẫn như cũ sẽ làm đến. Không chỉ như thế, ngươi cũng có thể cảm nhận được, con người của ta, khí vận vô cùng nồng hậu dày đặc, ngươi đi theo ở bên cạnh ta, cũng sẽ đạt được ta khí vận phúc phận, này lại gia tăng thật lớn tương lai ngươi hy vọng thành tiên. Vương Đằng đi lên phía trước, mở miệng nói ra, hắn không lo lắng chút nào rời núi lão tổ sẽ đối với bản thân hắn ra tay, ở đây, đối phương không có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, rời núi lão tổ sắc mặt khó coi, hắn nhìn chằm chằm Vương Đằng, là ta quá tự tin, đồng thời đánh giá quá thấp ngươi, ai nghĩ được đến, ta đường đường một đời thần đế, vậy mà lại thua bởi ngươi dạng này một tên tiểu bối trong tay. Chương 2224 tạo hóa thần khí mảnh vụn. Thứ 2224 chương. Tiền bối không cần có bất kỳ lo lắng, ta nếu là muốn giết ngươi, lúc này nơi đây, chính là cơ hội tốt nhất, nhưng ta cũng không muốn làm như vậy. Ta muốn ngươi hồn huyết, cũng chỉ là đồ cái yên tâm mà thôi, chỉ cần tiền bối không làm ra nguy hại gì đến ta sự tình, ta có thể thề, tuyệt sẽ không dùng cái này hồn huyết, tới uy hiếp tiền bối. Vương Đằng mở miệng nói ra, rời núi lão tổ sắc mặt âm tình bất định, vẫn không có làm ra quyết định, để cho hắn đường đường một đời thần đế, đi thần phục đuổi theo một tên tiểu bối, cái này thật sự là xấu hổ đến cực điểm. Vương Đằng mỉm cười, mở miệng nói ra, hơn nữa, chuyện này, ta có thể đáp ứng tiền bối, không hướng người khác nhắc lên, cứ như vậy, tiền bối cũng không cần lo lắng sẽ ở trước mặt người khác tổn hại uy nghiêm cùng mặt mũi. Nghe được Vương Đằng câu nói này, rời núi lão tổ trong mắt cuối cùng lộ ra lướt qua một cái chần chờ, hắn đã tu luyện đến thần đế cảnh giới, khoảng cách tiên đạo đã đến gần như vậy, đương nhiên sẽ không cam tâm liền như vậy vẫn lạc, hơn nữa còn là như thế biệt khuất chết đi, càng là tu vi cao thâm, càng là sống được lâu đời, thì càng tiếc mạng. Cái này mặc kệ tại thời đại nào, cũng là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tiền bối, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành tiên sao? Nếu ngươi quả thật không muốn hiện ra hồn huyết, vậy vãn bối cũng chỉ có thể khai thác cường ngạnh các biện pháp. Tiền bối hẳn phải biết Phật môn có một môn thất truyền cấm thuật, gọi là độ nhân huyền kinh A. Vương Đằng vừa đấm vừa xoa đạo, rời núi lão tổ nghe vậy lập tức con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Đằng, không tệ, vãn bối liền trong tay nắm giữ môn cấm thuật này, dưới tình huống bình thường, ngươi là thần đế cảnh giới cường giả, coi như ta trong tay nắm giữ thuật này, cũng không khả năng độ hóa được ngươi, bất quá bây giờ trong thân ngươi chỗ cái này luân hồi chân giới, ta đại khái có thể trước tiên đem ngươi đánh cái gần chết, sau đó lại thừa dịp ngươi suy yếu lúc, đem ngươi độ hóa. Hơn nữa, ngươi trước đây lĩnh hội tạo hóa thần khí trong mảnh vỡ tiên đạo đoạn ngắn tẩu hỏa nhập ma, bây giờ tinh khí thần tựa hồ cũng rất không tốt, nghĩ đến độ hóa ngươi, hẳn không phải là việc khó. Tiền bối muốn thử một lần sao? Vương Đằng trần trụi uy hiếp nói, rời núi lão tổ lập tức khóe miệng giật một cái, hít sâu một cái nói, tốt a, thua bởi trên tay ngươi, coi như ta xui xẻo, bất quá ngươi phải nhớ kỹ trước đây đáp ứng ta sự tình. Rời núi lão tổ nghe được Vương Đằng còn nghĩ chi tiêu nhân huyền kinh độ hóa hắn sau, lập tức trong lòng một cái lộc bột, cuối cùng chỉ có thể bị thúc ép khuất phục nói, ở đây, hắn chính là muốn tự sát đều khó mà làm đến, luân hồi chân giới sức mạnh, quá mức kinh khủng, vừa mới Vương Đằng triển hiện ra, bất quá là một góc của băng sơn, một giọt hồn huyết bay ra, rơi xuống Vương Đằng trước mặt, Vương Đằng không chậm trễ chút nào thu hồi hồn huyết, tại trong hồn huyết thiết hạ hói đầu hạt truyền thụ cho linh hồn cấm chú. Tiếp lấy đem hồn huyết còn đưa rời núi lão tổ, linh hồn này cấm chú cũng không phải là một giới này thần thông bí thuật, ở một giới này hẳn là không người nào có thể phá giải, so với linh hồn khế ước càng thêm chắc chắn, rời núi lão tổ cũng cảm nhận được linh hồn cấm chú bất phàm, khi thu hồi hồn huyết, hắn liền có một loại cảm giác, nếu là Vương Đằng muốn tiêu diệt hắn mà nói, chỉ cần một ý niệm, kích hoạt cái kia linh hồn cấm chú, liền có thể hủy diệt linh hồn của hắn, làm hắn hồn phi phách tán. Loại này xa lạ linh hồn cấm chú, để cho trong lòng của hắn kinh dị, không biết Vương Đằng từ chỗ nào học được phức tạp như vậy linh hồn cấm chú. Tiểu tử, mấy năm không thấy, lừa gạt người thủ đoạn tăng trưởng A, ngay cả thần đế đều cho ngươi lừa gạt tiến vào, lúc nào ngươi lại lừa gạt mấy cái tiên đế đi vào, cho lão già ta xoa bóp vai như thế nào? Diêm lão ở bên cạnh mở miệng nói ra, tiền bối, ta đều là lấy tâm phục khẩu phục người, không mang theo lừa dối. Vương Đằng lập tức giải thích, Diêm lão nghe vậy trực tiếp liếc mắt, gặp qua vô sĩ chưa thấy qua vô sĩ như vậy, Vương Đằng cũng không có tại trong luân hồi chân giới ở lâu, hơi suy nghĩ, mang theo rời núi lão tổ rời đi luân hồi chân giới, về tới phá toái trong bí cảnh, ngươi trước tạm chuẩn bị một chút a, đợi đến bản thánh tử tuần sát xong triều đại Nam Minh Châu, liền theo bản thánh tử đi tới tiên đình. Vương Đằng hướng về phía rời núi lão tổ mở miệng nói, rời núi lão tổ gật đầu lên tiếng. Vương Đằng không tiếp tục ở lâu, trở lại Lý Kiếm Nhai vì đó an bài một tòa cung điện hoa lệ ở lại, chuyến này viên mãn nha. Vương Đằng lẩm bẩm nói, trên mặt hiện lên nụ cười, bây giờ cái này rời núi kiếm phái, tất cả cao tầng, ngoại trừ vị kia còn tại bế quan xung kích thần đế cảnh giới tông chủ, cơ hồ toàn bộ cũng đã bị ta thu phục. Đang chờ mấy ngày, xem vị tông chủ kia có phải hay không muốn xuất quan, vị tông chủ này có thế xung kích thần đế cảnh giới. Mặc kệ thành công hay không, cũng là một nhân tài, phải đem hắn cũng nhận lấy mới được. Huống chi, nếu là đến lúc đó ta đem những người khác đều mang đến tiên đình, cái này rời núi kiếm phái tông chủ sau khi xuất quan, một người chẳng phải là lẻ loi trơ trọi. Vương Đằng sờ lên cằm nghĩ đến cái này hình ảnh, thật sự là có chút không đành lòng, cho nên quyết định hay là đem vị tông chủ này cùng nhau thu phục mang đi tốt, ngay tại Vương Đằng do dự lúc. Hói đầu hạt thăm dò dò tới chuồng đi vào, công tử, tiểu hạt trở về, công tử, tiểu hạt lần này cửu tử nhất sinh, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng không phụ sứ mệnh, vì công tử trộm phải cái này tạo hóa thần khí mảnh vụn. Nhìn thấy Vương Đằng, hói đầu hạt vội vàng đạp nước cánh, hai cước nha tử chuyển nhanh chóng, vọt tới Vương Đằng trước mặt, ôm Vương Đằng đôi chân dài dành công nói, nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, lườm hói đầu hạt một mắt. Cửu tử nhất sinh, trải qua thiên tân vạn khổ, ngươi cho ta không thấy ngươi là như thế nào thu được viên kia tạo hóa thần khí mảnh vụn sao, khổ cực ngươi. Vương Đằng mở miệng thăm hỏi một câu, cái kia tạo hóa thần khí mảnh vụn ở nơi nào, nhanh lấy ra ta xem một chút. Hói đầu hạt nghe vậy lấy ra viên kia tạo hóa thần khí mảnh vụn. Đây là một khối lớn chừng bàn tay ống ánh chi vật, là cái tàn phiến, không biết bản thể đến tột cùng là Hà Pháp Bảo. Tại trong mảnh vỡ này, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Vương Đằng nhô ra một tia thần thức, chìm vào trong đó, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cái rộng rãi khổng lồ thế giới. Bên trong có một cổ đáng sợ pháp tắc trật tự phun trào, nhưng mà cũng là đứt gãy. Còn không đợi Vương Đằng thấy rõ ràng, hắn cái kia một tia thần thức liền bị lực lượng cường đại kia ép diệt. Hắn bây giờ cảnh giới không đủ, còn chưa đủ nhìn trộm tiên đạo. Vương Đằng cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên vừa mới chỉ là phân ra một tia thần thức thăm dò quan sát, mà không phải đem toàn bộ tâm thần đắm chìm vào. Bằng không tùy tiện nhìn trộm tiên đạo chỉ có thể có đại họa lâm đầu. Trời núi lão tổ chính là ví dụ sống sờ sờ. Lấy trời núi lão tổ tu vi cảnh giới, lĩnh hội cái này tạo hóa thần khí trong mảnh vỡ không trọn vẹn tiên đạo, đều tẩu hỏa nhập ma, kém chút hóa đạo, huống chi là hắn. Tạo hóa thần khí mảnh vụn, danh bất hư truyền, ở trong những cái kia không trọn vẹn bể tan tành trật tự, hẳn là tiên đạo trật tự, dù là phá toái cũng mạnh mẽ như thế, bằng vào ta tu vi hiện tại không cách nào tìm hiểu, bất quá tương lai, cái này tạo hóa thần khí mảnh vụn lại có thể sẽ là mở ra cửa tiên đạo một cái chìa khóa. Vương Đằng lẩm bẩm nói, hắn thu hồi trong tay khối này tạo hóa thần khí mảnh vụn, thứ này hiện tại hắn lĩnh hội không được, nhưng mà lại có thể xem như hắn tương lai xung kích tiên đạo một cái cơ duyên. Chương 2225 Thần Hầu Đỉnh Phong. Thứ 2225 chương. Mấy ngày kế tiếp, Lý Kiếm Nhai bọn người vì Vương Đằng sưu tới không ít thần kiếm, rời núi kiếm phái xem như Nam Minh Châu siêu nhất lưu thế lực. Hơn nữa bản thân càng là thuần túy kiếm tu môn phái, tông môn đồ cất giữ bên trong, thần kiếm số lượng lại là so với môn phái khác phải nhiều hơn không thiếu, lẽ loi dù sao cuối cùng vẫn, ước chừng kính hiến hơn ngàn thanh thần kiếm, tăng thêm trước đây Vương Đằng một đường tuần sát tất cả đại tông môn, lừa gạt thu phục rất nhiều thế lực, cũng thu tập được một chút thần kiếm. Bây giờ, Vương Đằng trên thân tất cả thần kiếm số lượng cộng lại, đã có 5.600 dư khẩu. Khoảng cách bố trí siêu việt thiên cương thiên kiếm trận địa sát thiên kiếm trận cũng chỉ kém 1.600 miệng. Địa sát thiên kiếm trận cần 7.200 thanh thần kiếm bố trí. Vương Đằng suy nghĩ đợi đến chính mình rời đi Nam Minh Châu, đi tới tiên đình thời điểm, lại gom góp trước đó 600 thanh thần kiếm, hẳn không phải là vấn đề gì. Dù sao, cái này Nam Minh Châu còn có không ít đỉnh tiêm thế lực không có đi chiếu cố. Ngoài ra, phần thiên phái, Nam Minh Thành chư thế gia cũng đều tại tận lực vì hắn thu thập. Nói không chừng đến lúc đó rời đi thời điểm, còn có thể gom góp hơn 1 vạn thanh thần kiếm đều nói không chắc, rời núi kiếm phái cái vị kia tông chủ còn không có xuất quan sao. Vương Đằng hướng về phía dưới trướng hỏi, thánh tử điện hạ, nghe nói vị kia còn tại xung kích thần đế cảnh giới, một chốc chỉ sợ sẽ không xuất quan. Mưa lạnh đáp lại nói, Vương Đằng lông mày nhíu lại, trầm ngâm nói, không thể làm như vậy chờ lấy, ta nghe nói rời núi kiếm phái có một phe thánh địa tu hành. Ta cũng muốn bế quan tu luyện mấy ngày, nếu là cái kia rời núi kiếm chủ xuất quan, trước tiên bẩm báo ta. Nói đi, Vương Đằng tìm tới Lý Kiếm Nhai, để cho hắn mang theo hắn đi tới rời núi kiếm phái tu hành bí cảnh, dự định thừa dịp bây giờ lắng động một chút tu vi. Hắn trên người bây giờ cơ duyên cùng bảo vật thực sự nhiều lắm, ban đầu ở mê vụ hải chiến thuyền màu đen lên đến một vài thứ, đến bây giờ cũng còn chưa kịp đi nghiên cứu, dự định thừa dịp bây giờ, rời núi kiếm chủ còn không có xuất quan. Thật tốt tiêu hóa một phen trong khoảng thời gian này đạt được, hắn đem từ Linh Minh Hải trong di tích đạt được 9 cái phù tang quỷ một giao cho mình thần ma phân thân, lấy cái này 9 cái phù tang quỷ một tác làm chủ yếu tài liệu, luyện chế thần kiếm, sau đó lại lấy ra từ mê vụ hải chiến thuyền màu đen lên đến viên kia cổ ngọc cùng Thạch Châu, cái kia cổ ngọc bên trong, có một cổ cường đại phong ấn khí tức, Vương Đằng đem ý niệm thăm dò vào trong đó, lại là đụng phải cái kia cổ cường đại phong ấn chi lực bài xích cùng mâu thuẫn. Cái kia phong ấn chi lực, phản phất hóa thành một cái kết giới, ngăn cản ý niệm của hắn dò xét, hắn thử nghiệm thôi diễn phương pháp phá giải, cuối cùng tại trong thời gian trận pháp thôi diễn ước chừng mấy năm thời gian sau, tìm được sơ hở, phá giải phong ấn một góc, trong nháy mắt, một cổ khí tức kinh khủng lập tức từ trong tiết lộ ra ngoài, một cổ đáng sợ huyết khí, thịnh vượng đến cực điểm, giống như lũ ống đồng dạng, bỗng nhiên hiện lên, ép tới Vương Đằng không thở nổi, hắn lập tức kinh dị. Vội vàng phong bế cái này tê liệt một góc phong ấn, cắt đứt cái kia huyết khí tiếp tục tuôn ra, sau đó, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy hãi nhiên, cùng với vô tận kinh hỉ, thật thịnh vượng huyết khí, cái này cổ ngọc bên trong, vậy mà phong ấn khủng bố như thế huyết khí. Vương Đằng kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế, thịnh vượng như thế nồng đậm huyết khí, liền xem như Long Phàm đã thức tỉnh Hồng Hoang Tổ Long huyết mạch, cùng trong cái này cổ ngọc này vừa mới tiết lộ ra ngoài một tia huyết khí so sánh, cũng kém cách xa vạn dặm. Cổ này huyết khí, thực sự quá cường thịnh, quá mức hừng hực, cường thịnh đến tình cảnh hắn không thể chịu đựng, hắn thậm chí hoài nghi, trong cái này cổ ngọc này, sẽ không phải là phong ấn chân tiên chi huyết, có lẽ, so chân tiên chi huyết còn kinh khủng hơn, có lẽ, ta bất diệt kim thân, có hy vọng siêu việt sư tôn năm đó. Vương Đằng ánh mắt hiện lên hừng hực tia sáng, cái này cổ ngọc bên trong huyết khí quá bàn bạc, cái này có lẽ lại là hắn tương lai đánh vỡ kim thân thập bát trọng giới hạn thời cơ. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trịnh trọng vô cùng thu hồi cái này cổ ngọc, hắn bây giờ trong không chịu nổi cổ ngọc khổng lồ huyết khí, chỉ có thể lưu lại chờ về sau, thực lực càng mạnh hơn một chút sau, lại dùng cái này cổ ngọc bên trong huyết khí, đánh vỡ kim thân gông cùng xiềng xích. Sau đó, Vương Đằng lại bắt đầu nghiên cứu trước đây cùng cổ ngọc cùng nhau lấy được thạch châu, trong cái này thạch trụ này có ẩn chứa lực lượng khổng lồ, trước đây Vương Đằng lấy tâm nhãn lĩnh vực tăng thêm vạn vật hô hấp pháp nhìn trộm đến. Sức mạnh trong đó mạch lạc vô cùng mở rộng, sức mạnh đoàn phá lệ cường đại, hơn nữa khí tức cực nóng, Vương Đằng vận chuyển pháp lực, đồng thời vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, cẩn thận dẫn ra đá này trong châu lực lượng khổng lồ, một cổ tinh thuần chí dương chi lực, lập tức từ trong thạch châu bừng lên, cái kia chí dương chi lực mãnh liệt, trong nháy mắt, Vương Đằng cảm giác cơ thể đều giống như muốn bị đốt cháy hòa tan, điều này làm hắn kinh hãi không thôi, nhưng hắn cũng không dừng lại. Đang không ngừng hấp thu luyện hóa cổ lực lượng này, một cái hỏa chi thần đạo phù văn bay ra, Vương Đằng lợi dụng cái này hỏa chi thần đạo trong phù văn chuyển cổ này khổng lồ mênh mông chí dương chi lực, đồng thời cũng lợi dụng cái này cường đại chí dương chi lực, rèn luyện hỏa chi thần đạo phù văn, nhất cử lưỡng tiện, thời gian cực nhanh, Vương Đằng hỏa chi thần đạo phù văn càng thêm đỏ thẫm nóng bỏng, tia sáng càng hừng hực, tản mát ra uy thế càng ngày càng mạnh, đồng thời, Vương Đằng tu vi khí tức cũng tại chậm rãi tăng lên. Cái kia một gốc thạch châu, bây giờ tỏa ra hừng hực kim sắc quang mang, giống như một khỏa thu nhỏ thái dương, lẳng lặng phiêu phù ở trước mặt Vương Đằng, liên tục không ngừng tuôn ra cường đại chí dương chi lực, trong chớp mắt, thời gian trận pháp bên trong, chính là trăm năm vội vàng. Một ngày này, trong cơ thể của Vương Đằng bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh, một cổ khí tức cường đại, từ trong cơ thể hắn tỏa ra, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một đạo kim sắc hỏa quang từ trong mắt của hắn ở trong bắn ra mà ra, viên kia hừng hực thạch châu, bây giờ tia sáng ảm đạm, ở trong sức mạnh khổng lồ kia, bây giờ đã yên lặng, theo Vương Đằng ngừng tu hành, cái này thạch trụ rơi xuống, răng rắc, một tiếng nứt ra, thần hầu đỉnh phong. Vương Đằng con mắt ở trong ánh sao nội liễm, hắn thở dài khẩu khí, cái này thạch châu, ở trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đã bị hắn đều luyện hóa hấp thu, đem tu vi của hắn sinh sinh đẩy tới thần hầu cảnh giới đỉnh phong, từ thần hầu sơ kỳ đến thần hầu đỉnh phong, liên tiếp vượt qua ba cái tiểu giai đoạn, hơn nữa còn làm hắn hỏa chi thần đạo phù văn xảy ra thuế biến. Bây giờ, viên kia hỏa chi thần đạo phù văn toàn thân hừng hực, hào quang màu đỏ ánh vàng có đốt cháy vạn vật quyết đoán. Vương Đằng tâm niệm khẽ động, thu hồi hỏa chi thần đạo phù văn, trời núi kiếm chủ còn không có xuất quan sao? Vương Đằng liếc mắt nhìn bí cảnh bên ngoài, hơi hơi nhíu mày. Còn không có đợi đến dưới quyền bẩm báo, ta cũng không tin không chịu đựng tới ngươi xuất quan. Vương Đằng bây giờ đã đem rời núi kiếm phái một đám cao tầng hết thảy thu phục, còn kém rời núi kiếm phái tông chủ, không đem đối phương cùng nhau thu phục, hắn liền không cam lòng rời đi. Tất cả mọi người là rời núi kiếm phái cao tầng, đương nhiên muốn cùng một chỗ chỉnh chỉnh tề tề lấy đi. Bởi vậy, Vương Đằng bây giờ mặc dù tu vi tiến nhanh, nhưng mà cũng không có vội vã rời đi, mà là lại đem trước đây thu lấy Long Phàm cái kia mấy trăm cân long huyết lấy ra ngoài, một bên chờ đợi dưới quyền đưa tin, vừa tu luyện lên bất diệt kim thân. PS, mỗi ngày đi làm tăng giá cả chữ, cơ thể có chút liều không được, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đau lưng cổ chua, tinh thần cũng càng ngày càng mệt mỏi, tạm thời hoãn một chút đổi mới, mạng chó quan trọng, chương 2226 tất cả đều vui vẻ. Thứ 2226 chương. Cái này Hồng Hoang Tổ Long huyết mạch quả nhiên bất phàm, huyết khí quả nhiên thịnh vượng, nếu có thể liên tục không ngừng thu được những huyết khí này, ta bất diệt kim thân lo gì tu luyện không đến cảnh giới cao thâm. Vương Đằng một bên luyện hóa không gian trong thùng trước đây thắng được Long Phàm 300 cân long huyết, một bên nhịn không được cảm khái nói, cái này 300 cân long huyết bên trong, ẩn chứa huyết khí thật sự là thịnh vượng không thôi, tại hắn luyện hóa phía dưới, hóa thành một cổ tinh thuần mà bàn bạc huyết khí chi lực. không ngừng rèn luyện mài nhục thể của hắn, thời gian cực nhanh, nhoáng một cái thời gian trận pháp bên trong liền lại là vội vàng nửa năm mà qua, 300 cân long huyết đã bị Vương Đằng đều luyện hóa, bất diệt kim thân cũng có tinh tiến, đạt đến tầng thứ 16 trung kỳ, mặc dù nhìn như chỉ tinh tiến một cái tiểu giai đoạn, nhưng trên thực tế, đây đã là một bước dài, bất diệt kim thân càng là tu luyện đến hậu kỳ, mỗi một cái tiểu giai đoạn tăng lên cũng là vô cùng khó khăn. Cái này cũng là vì cái gì trước kia vô thiên ma chủ như vậy kinh tài tuyệt diễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng chỉ là đem cái này bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 18, bây giờ Vương Đằng đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 16 trung kỳ, khoảng cách năm đó vô thiên ma chủ độ cao cũng đã rất gần. Đáng tiếc, nếu là có thể đem Long Phàm tên kia mang theo bên người, để cho hắn liên tục không ngừng cung cấp hồng hoang tổ long chân huyết liền tốt. Nói như vậy, ít nhất đem bất diệt kim thân đột phá đến tầng 17 hẳn không phải là vấn đề. Vương Đằng lẩm bẩm nói, lúc Vương Đằng trong lòng lo nghĩ, đã trở lại Nam Trạch Châu yêu giới Long Phàm, bây giờ không khỏi sợ run cả người, trong lòng không tự chủ được nổi lên một cái ác ma một dạng thân ảnh, công tử, trời núi kiếm chủ xuất quan. Ngay lúc này, Vương Đằng trong đầu, bỗng nhiên truyền đến mưa lạnh ý niệm truyền âm. Vương Đằng nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, cuối cùng để cho ta chờ đến, hắn lập tức xuất quan, thánh tử. Mưa lạnh bọn người lập tức thắng đi lên, rời núi kiếm chủ ở nơi nào? Vương Đằng trực tiếp hỏi, sau đó, Vương Đằng dẫn một đám tùy tùng, đi thẳng tới rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa, rời núi kiếm chủ cung điện, đồng thời, hắn thông qua linh hồn cấm chú, đem rời núi lão tổ, Lý Kiếm Nhai mấy người rời núi kiếm phái tất cả cao tầng đều tất cả triệu hoán tới. Ha ha, trời núi kiếm chủ phong độ tuyệt thế, hôm nay bản thánh tử cuối cùng hữu duyên nhìn thấy kiếm chủ quả nhiên tư thế hiên ngang, nhân trung chi long, không uổng công bản thánh tử một phen khổ đợi. Vương Đằng bước vào đại điện bên trong, hướng về phía trong đại điện trời núi kiếm chủ mở miệng nói, trời núi kiếm chủ đã biết tiên triều thánh tử buông xuống sự tình, nhìn thấy Tần Trường Sinh, liền vội vàng nghênh đón, khách khí nói, thánh tử điện hạ đến ta trời núi kiếm phái. Ta rời núi kiếm phái bồng tất sinh huy, trước đây tại hạ bế quan tìm tu, không thể tới lúc xuất quan chào đón, chiêu đãi không chu đáo, còn xin thánh tử điện hạ chớ trách. Không trách, không trách. Vương Đằng cười ha ha một tiếng, ánh mắt dò xét rời núi kiếm chủ, gặp rời núi kiếm chủ khí tức như hồng, nhưng mà đế uẩn tựa hồ như cũ không đủ, liền biết đối phương lần này hẳn là xông quan thất bại, cũng không có thế tấn thăng đến thần đế cảnh giới. Bất quá hắn khí tức lại là vẫn như cũ khiếp người không thôi, so với Đoan Mộc Vinh Sương muốn cường thịnh rất nhiều. Vương Đằng trong lòng lập tức có chút động dung, cái này rời núi kiếm chủ mặc dù lần này xông quan thất bại, nhưng mà tiềm lực lại là lạ thường, lần này thất bại, chẳng những không có thất bại kỳ tâm khí, ngược lại là tăng lên xung kích thần đế cảnh giới kinh nghiệm, tăng cường nội tình, tương lai tấn thăng thần đế cảnh giới, lại là có hy vọng. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong lòng đối với thu phục trời núi kiếm chủ ý niệm thì càng mãnh liệt, hắn mang theo ý cười, bắt đầu hướng về phía trời núi kiếm chủ lừa gạt nói, trời núi kiếm chủ anh hùng phải, thực không dám giấu giếm, bản thánh tử cho tới bây giờ đến triều đại Nam Minh Châu sau, cũng đã từ Đoan Mộc đà chủ nơi đó giải được trời núi kiếm chủ phong thái, lần này đi tới trời núi kiếm phái, tâm nguyện lớn nhất chính là hy vọng có thể được đến trời núi kiếm chủ ủng hộ. Nơi đây lưu loát vạn chữ diễn thuyết, vẫn là một bộ kia kinh điển sáo lộ, đem rời núi kiếm chủ hù sửng sốt một chút. Cuối cùng, Vương Đằng lại bổ sung, bây giờ, Quý Tông lão tổ, cùng với Lý Kiếm Nhai các chư vị cường giả, tất cả đều đã đáp ứng ủng hộ tương trợ bản thánh tử, tranh đoạt thần tử chi vị, vãn bối sở dĩ một mực lưu lại rời núi kiếm phái, chính là chờ kiếm chủ xuất quan, hy vọng có thể được đến kiếm chủ dốc sức ủng hộ, ngày khác. Nghe được Vương Đằng lời nói, rời núi kiếm chủ đột nhiên mộng. Hắn quay đầu, vây quanh trong điện tứ phương trưởng lão, cùng với trời núi lão tổ, liền nghe được đám người nhao nhao khuyên nhủ, tông chủ, thánh tử điện hạ cầu hiền như khác, chân thành sở chí, lại thiên phú cường đại, tiềm lực vô biên, từng trong vòng một ngày, đều ngộ ra ta rời núi kiếm phái cửu phong chi truyền thừa, hơn nữa càng là thôi diễn ra 72 vạn kiếm cấp kiếm trận địa sát lục tiên kiếm trận, quét ngang lịch đại thánh tử, cướp đoạt thần tử đại vị, ở trong tầm tay, tông chủ sao không? Tương trợ một hai, ngày khác thánh tử điện hạ cầm quyền, ta rời núi kiếm phái phi thăng lên trời, cỡ nào nice. Nghe được Lý Kiếm Nhai mấy người tứ phương trưởng lão mà nói, trời núi kiếm chủ lập tức da mặt lắc một cái, hắn quay đầu nhìn về phía trời núi lão tổ, ngài cũng quyết ý gia nhập vào trận này thần tử chi vị tranh đoạt sao? Rời núi lão tổ Ngữ Trọng Tâm Trường nói, rừng kiếm A, này đại tiên triều thánh tử, tài năng ngút trời, có che đậy bát phương chi năng, đây là ta rời núi kiếm phái phi thăng lên trời chuyển cơ, ngươi cũng không cần chần chờ, thánh tử điện hạ sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được rời núi lão tổ lời nói, rời núi kiếm chủ lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, xảy ra chuyện gì, hắn liền bế quan một đoạn thời gian mà thôi, hắn rời núi kiếm phái tất cả cao tầng, cho tới trưởng lão, từ rời núi lão tổ, vậy mà toàn bộ đều thành vị này tiên triều thánh tử ủng hộ cùng người ủng hộ, chính mình đây là, trở thành quan can tư lệnh, ta rời núi kiếm phái, cứ như vậy không còn, kiếm chủ A, ta đối với kiếm chủ kính ngưỡng, đó là như sa mạc chi trần, thổ lộ hết không hết, ta sở dĩ vẫn còn trú lưu rời núi kiếm phái, chính là vì có thể cầu được kiếm chủ ủng hộ, chân thành thiệt tình, thiên địa chứng giám, nếu kiếm chủ còn có lo nghĩ, bản thánh tử bây giờ liền lập xuống thiên đạo lời thề, lời nói ngữ điệu, câu câu phế tạng, chữ chữ thực tình, nếu có nói ngoa, ta Tần Trường Sinh thiên sét đánh bổ, chết không yên lành. Vương Đằng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, đúng vậy a, tông chủ, thánh tử điện hạ thành ý tràn đầy, chiêu hiền đại sĩ như thế, lịch đại có vị nào thánh tử có thể làm đến, thậm chí thánh tử điện hạ đều chủ động lập được thiên đạo lời thề, như thánh tử điện hạ như vậy tuyệt thế kỳ tài, lập xuống như thế ác độc thiên đạo lời thề, lấy khắc sâu trong lòng chí, tông chủ còn có gì lo. Lý Kiếm Nhai mấy người rời núi kiếm phái một đám hạch tâm cao tầng cũng đều nhao nhao mở miệng khuyên nhủ, tại tình hình như thế phía dưới, rời núi kiếm chủ sắc mặt biến đổi không chắc, cuối cùng rốt cục vẫn là bị đả động, bất quá, rời núi kiếm chủ lại là không có chủ động hiện ra hồn huyết giác ngộ, cho nên Vương Đằng lại một mặt nhiệt tình mời rời núi kiếm chủ tham quan du lãm một lần luân hồi chân giới, cuối cùng tất cả đều vui vẻ, Ngô, lần này có chư vị dốc sức ủng hộ cùng tương trợ, bản thánh tử nhất định quét ngang lịch đại thánh tử, đoạt được thần tử đại vị, hứa chư vị một cái bất hủ tiền đồ. Vương Đằng hào khí can vân đạo, đã đem chính mình hoàn toàn dung nhập vào đương đại tiên triều thánh tử nhân vật này bên trong. Chương 2227 đi tới tiên đình. Thứ 2227 chương. Rời núi kiếm phái xong chuyện, Vương Đằng liền cũng sẽ không tiếp tục dừng lại tại rời núi kiếm phái, mà là bắt đầu tiếp tục tuần sát Nam Minh Châu. Hắn một đường tuần sát, cơ hồ đem toàn bộ Nam Minh Châu đỉnh tiêm thế lực, hết thảy đều tuần sát cộng thêm lừa gạt qua một lần, cơ hồ đem Nam Minh Châu trở thành chính mình nhân tài trữ bị địa, thành công lừa gạt tuyển nhận đến không ít cường đại tùy tùng. Những người theo đuổi này, cơ bản đều là nhất tông chi chủ, cùng với hạch tâm trưởng lão các loại nhân vật cao tầng. Trong chớp mắt thời gian một năm chính là thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Vương Đằng tuần sát hoàn tất, dự định mang theo một chút tùy tùng, đi tới tiên đình. Tại trước khi chuẩn bị đi, Phần Thiên phái cùng Nam Minh Thành, vì hắn đưa tới số lớn thần kiếm, cộng lại ước chừng 6 vạn thanh thần kiếm. Cái này 6 vạn thanh thần kiếm, trong đó có hơn 5 vạn miệng, chính là Nam Minh Thành luyện khí sư nhà Nam Thần Thế Gia luyện khí sư tại trong thời gian trận pháp, làm ngày cày đêm luyện chế mà thành, còn sót lại cái kia gần vạn thanh, nhưng là yêu tộc cùng Phần Thiên phái vơ vét mà đến. 6 vạn thanh thần kiếm, tăng thêm Vương Đằng tuần sát các phương, thu hết đến thần kiếm. Bây giờ Vương Đằng trên thân hết thảy có 66,000 thanh thần kiếm, khoảng cách bố trí vạn kiếm cấp kiếm trận địa sát vạn kiếm trận, cũng chỉ kém 6.000 miệng. Bất quá, 66,000 thanh thần kiếm, đã đầy đủ hắn bố trí địa sát thiên kiếm trận cùng với thiên cương vạn kiếm trận loại này cấp bậc kinh khủng kiếm trận. Quá tốt rồi, 66,000 thanh thần kiếm, bố trí thiên cương vạn kiếm trận thiên cương liên hoa kiếm trận dư xài, hơn nữa chỉ cần lại tìm kiếm 6.000 thanh thần kiếm. Liền có thể bố trí vạn kiếm cấp trong kiếm trận mạnh hơn địa sát vạn kiếm trận. Có những thứ này thần kiếm, bố trí vạn kiếm trận, đối phó tiên triều những cái kia lịch đại thánh tử, thì càng có nắm chắc. Vương Đằng trên mặt hiện lên nụ cười, hướng về phía tự mình chạy đến tiễn đưa kiếm Nam Thần Phong cùng với Phần Thiên phái một cái trưởng lão Đinh Liệt nói, khổ cực các ngươi, ta đem trở về tiên đình, Nam Thần Phong, ngươi Nam Thần Thế Gia chư vị luyện khí sư, có muốn theo ta đi tới tiên đình? Hắn muốn đem Nam Thần Phong mấy người luyện khí sư mang theo bên người, vì chính mình liên tục không ngừng luyện chế thần kiếm, bởi vì Nam Minh Châu khoảng cách tiên đình vẫn là quá xa một chút, bọn hắn lưu tại nơi này luyện chế thần kiếm, khó mà kịp thời đem luyện chế thần kiếm chuyển vận cho hắn. Chúng ta tất nhiên quyết ý ủng hộ Thánh Tử Điện Hạ, đuổi theo Thánh Tử Điện Hạ, hết thảy tự nhiên lấy Thánh Tử Điện Hạ làm chủ, Thánh tử điện hạ nếu là muốn chúng ta đồng hành, chúng ta không thể đổ cho người khác. Nam Thần Phong lập tức mắt sáng lên, có chút hưng phấn nói, tiên đình, tiên triều tổng bộ, đây là thần giới không ít người hiếu kỳ cùng thần vãn chi địa. Vương Đằng hứa hẹn tương lai trở thành thần tử, tiếp quản tiên triều quyền hành sau, đồng ý Nam Thần thế gia tại tiên đình cắm rễ, đem gia tộc di chuyển đến nước này, đời đời kiếp kiếp chịu đến tiên triều che chở. Nam Thần thế gia cũng là bởi vậy quyết định đuổi theo Vương Đằng, bây giờ có cơ hội tiến vào tiên đình, sớm cảm thụ tiên đình cường đại, tự nhiên là không có đạo lý cự tuyệt. Hảo, đã như vậy, các ngươi liền theo bản thánh tử đồng hành a. Vương Đằng gật đầu một cái, màu đen thuyền lớn ngự không dựng lên, mang theo hơn ngàn tên tùy tùng, hướng về nơi xa phóng đi, đi qua Nam Minh Thành, tiếp dẫn Nam Thần thế gia cái kia vài tên luyện khí sư, sau đó tại vô số người tiễn đưa phía dưới, vọt ra khỏi Nam Minh Châu, một đường hướng bắc mà đi. Bây giờ, Vương Đằng bên cạnh đội hình thực sự quá to lớn, đây vẫn chỉ là một bộ phận, cũng không phải là đem tất cả mọi người đều mang đi, dù sao tất cả đại tông môn vừa vặn ở đây, không có khả năng tất cả cao tầng đều cho hắn cuốn đi. Hắn tại Nam Minh Thành, chiêu thu số lớn tùy tùng, tu vi thấp nhất cũng là thần vương đỉnh phong, trong cái này trong hơn ngàn tên tùy tùng, chí ít có một nửa cũng là thần hoàng cảnh giới cường giả. Ngoài ra, còn có ước chừng ba vị thần đế, ba vị này thần đế, theo thứ tự là Rời Núi Lão Tổ, Vũ Hóa Lão Tổ, cùng với Quỷ Cốc Lão Tổ. Rời Núi Lão Tổ không cần nhiều lời, Vũ Hóa Lão Tổ cùng với Quỷ Cốc Lão Tổ, cũng là Vương Đằng rời đi Rời Núi Kiếm Phái sau, tiếp tục tuần sát các phe thời điểm, tại Vũ Hóa Môn cùng Quỷ Cốc Sơn, lại lập lại một lần Rời Núi Kiếm Phái kinh lịch, lừa gạt đến nơi này hai tôn thần đế. Bọn hắn mới đầu là không vui ủng hộ Vương Đằng, cuối cùng Vương Đằng mời bọn hắn đi thăm một lần luân hồi chân giới, kích phát bọn hắn đối với tương lai ước mơ cùng hướng tới, cuối cùng tại Vương Đằng nhiệt tình mời chào phía dưới, xuống thủy, lên thuyền. Nam Minh Châu hùng vĩ vô cùng, đương nhiên không chỉ ba tôn thần đế, như trước đây Khư Sơn di tích cổ, hiện thân cũng không chỉ một tôn thần đế. Bất quá, khi Vương Đằng tiếp tục tuần sát các đại đỉnh tiêm siêu nhất lưu thế lực, những thứ này thần đế hoặc là đang bế quan, hoặc là cực tỉnh tư động, không tại tông môn, không biết tung tích, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là tạm thời tha bọn họ một lần, dự định quay về tiên đình, bởi vì chuyến này Nam Minh Châu tuần sát nhiệm vụ đã hoàn thành, đến nỗi một nhiệm vụ khác, tìm kiếm truy nã tự thân, Vương Đằng lần lượt tông môn tuần sát điều tra nghe ngóng, cũng không có tìm được cái kia bị tiên triều truy nã họ Vương tội phạm truy nã. Lần này Nam Minh Châu hành trình xem như viên mãn, duy nhất không đủ, chính là không thể tìm được ta tiên triều truy nã tên tội phạm bị truy nã kia, cũng không biết tên kia đến tột cùng ẩn núp đến địa phương nào đi, bất quá nghĩ đến hẳn là không còn Nam Minh Châu, bằng không bản thánh tử đào sâu ba thước, cũng nên tìm được hắn. Vương Đằng đứng ở đầu thuyền, có chút tiếc nuối nói, Hói Đầu Hạc nghe vậy mắt liếc Vương Đằng, phía sau hắn cái kia một đám từ các đại tông môn lôi kéo tới cường giả đỉnh cao, nhao nhao mở miệng nói, Thánh tử Điện Hạ nói cực phải, Thánh tử Điện Hạ tới đến Nam Minh Châu phía trước, chúng ta cũng đã thu đến tiên triều chỉ lệnh, nghiêm ngặt điều tra người này, bất quá cũng không có phát hiện có liên quan người này mảy may dấu vết để lại, nói không chừng người này cũng sớm đã vẫn lạc, hay là đích xác không tại chúng ta Nam Minh Châu. Đúng vậy a, thật là quá đáng tiếc, nếu có thể bắt được tên kia, bản thánh tử chính là một cái công lớn, công lao sổ ghi chép bên trên liền có thể lưu lại nồng đậm một bút, đáng tiếc, đáng tiếc. Vương Đằng mở miệng nói, Hói Đầu Hạc một mặt khinh bỉ nhìn nhà mình công tử một mắt, nó cảm thấy nhà mình công tử thực sự quá không cần thể diện, tại trước mặt nhà mình tùy tùng đều diễn không chút dấu vết nào như vậy, thuyền lớn phi nhanh, Vương Đằng hai mắt mê ly, chắp tay ngắm nhìn phương xa, sợi tóc bay lên. Lần này rốt cục muốn đi tiên triều căn cứ địa, tổng bộ chỗ, trong lòng của hắn muốn nói là không có chút nào ba động, đó là không có khả năng, tiên triều, đây là hắn cố gắng muốn lật đổ thế lực bá chủ, nhưng đối với tiên triều hiểu rõ càng nhiều, Vương Đằng thì càng cảm thấy tiên triều cường đại, cùng với tự thân sức mạnh nhỏ bé, hắn không thể cùng tiên triều ngạnh bính, như thế không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi với đá, chỉ có thể dùng trước mắt phương thức như vậy, đánh vào tiên triều nội bộ. Từng chút từ nội bộ từng bước xâm chiếm tiên triều sức mạnh, từ đó không ngừng mở rộng tự thân, này lên kia xuống, chỉ chờ cái kia một kích cuối cùng. Vô Thường bọn hắn trước đây đi chính là Nam Nguyên Châu, nhoán một cái bây giờ cũng đã sắp 20 năm, không biết bọn hắn tình huống hiện tại như thế nào. Vương Đằng thì thào, từ trước đây mọi người tại Nam Trạch Châu phân biệt, bây giờ đã nhanh thời gian 20 năm, thời gian 20 năm, đối với tu sĩ tới nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng Vương Đằng lại cảm giác cùng bọn hắn phân biệt cực kỳ lâu đồng dạng. Bọn hắn trước đây từ Hoang Thổ liền một mực ở chung một chỗ, từ Hoang Thổ đến Thần Hoang Đại Lục Đông Hoang, lại đến Trung Châu, cuối cùng cùng tới đến Thần Giới, cùng một chỗ trải qua sinh tử, giữa hai bên đã sớm không phải tùy tùng cùng bị tùy tùng quan hệ, sớm đã tình như thủ túc. Chương 2228 trước đây thánh tử. Thứ 2228 chương. Lần này đi Tiên Đình, Vương Đằng vốn là dự định triệu hồi Dạ Vô Thường bọn người, cùng nhau đi tới Tiên Đình. Bất quá cuối cùng, Vương Đằng vẫn là quyết định tạm thời không mang tới bọn hắn, để cho bọn hắn tiếp tục riêng phần mình tìm tu, tăng cao thực lực. Bởi vì, đi tới Tiên Đình, đây thật ra là một kiện có cực đại phong hiểm sự tình. Tại cái khác chỗ, nếu thân phận của hắn bại lộ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là tại Tiên Đình, tại Tiên Triều Tổng Bộ, thân phận của hắn bại lộ, cái kia cơ hồ chính là tình huống tuyệt vọng. Nơi đó, là Tiên Triều Đại Bản Doanh, có vô số cường giả. Chỉ là trên mặt nổi thần đế cường giả, căn cứ vào tầng trường sinh ký ức, đều có trên trăm tôn, đến nỗi những cái kia không có lộ ra công khai cường giả, lại sẽ có bao nhiêu, tăng thêm tiên triều chỗ sâu nhất những cái kia hóa thạch sống, trong đó càng là đã có người chạm đến tiên đạo cánh cửa, chỉ sợ đã có người đăng lâm hư tiên chi cảnh, những lực lượng này, để cho Vương Đằng trong mơ hồ đều có chút không thở nổi, cho nên, tại mọi người sức mạnh đủ cường đại phía trước, Vương Đằng cũng không muốn tương Dạ Vô Thường bọn người mang đến mạo hiểm, đi qua Nam Minh Châu cùng Nam Thanh Châu giao giới tuyến, Linh Minh Hải di tích đã băng diệt biến mất, không biết Cổ Lập Lỏng tên kia bây giờ như thế nào, có thuận lợi hay không lấy được sư tôn truyền thừa. Nhìn xem đã biến mất Linh Minh Hải di tích phương hướng, Vương Đằng không khỏi nghĩ đến Cổ Lập Lỏng, nhịn không được trong lòng thì thào, Nam Thanh Châu nơi nào đó, một cái ẩn núp trong vực sâu, trong tu luyện Cổ Lập Lỏng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn mí mắt cuồng loạn, trong lòng có không ổn ý niệm, trước đây Linh Minh Hải di tích sau khi biến mất, hắn không có tiếp tục trốn vào Nam Minh Châu, mà là trốn Nam Thanh Châu, biết Vương Đằng ngay tại Nam Minh Châu, hắn tự nhiên không có khả năng có ngốc hồ hồ chạy tới Nam Minh Châu. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì vừa mới lấy được chính mình sư tôn ý niệm triệt để tiêu tan phía trước, vội vàng truyền cho chính mình đại lượng truyền thừa, cần kịp thời tiêu hóa, hắn thậm chí muốn dứt khoát trốn được càng xa một chút. Tỉ như hướng về Tiên Đình phương hướng chạy, ngay lúc này, một chiếc cực lớn màu đen thuyền lớn, đột nhiên hoành áp hư không, từ đỉnh đầu hắn miệng vực sâu chạy qua, ầm ầm. Cái kia màu đen thuyền lớn quá mức khổng lồ, tốc độ cực nhanh, dẫn phát không khí loạn lưu, nhấc lên phong bạo, miệng vực sâu bên trên đất đá tung tóe, hướng về trong thâm uyên đổ sụp xuống, Cổ Lập Lỏng lập tức con ngươi co rụt lại, tên kia tới Nam Thanh Châu. Cổ Lập Lỏng kinh dị. Bây giờ hắn đối với người nào đó có thể nói là cực độ mẫn cảm, chỉ cần phát sinh chuyện xui xẻo, lập tức liền sẽ cùng người nào đó liên quan bên trên. Ngay tại Vương Đằng ngồi màu đen thuyền lớn đi qua Nam Thanh Châu thời điểm, Nam Thanh Châu bên trong, một chiếc khác cực lớn thuyền lớn cũng phóng lên trời, phía trên vàng son lộng lẫy, khí phái vô cùng, chính là tuần sát Nam Thanh Châu một cái tiên triều lâu năm thánh tử tọa giá, trước mặt là vị nào sư huynh. Một đạo âm thanh vang dội vang lên, chiếc thuyền lớn kia vọt tới Vương Đằng trước mặt, trên thuyền một cái người mặc ngân sắc tinh thần thánh bào thanh niên nam tử, thần sắc lạnh lùng, uy nghiêm vô song, hướng về phía Vương Đằng ngồi thuyền lớn cất cao giọng nói, tại trong chiếc thuyền lớn kia, đồng dạng có không ít tùy tùng, bất quá so sánh với Vương Đằng tới, về số người chiếm kém, dù sao, Vương Đằng thế nhưng là đem Nam Minh Châu cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực đều cho đến thăm lừa gạt qua một lần, mang đi không thiếu cường giả đỉnh cao, mà những thứ này lâu năm thánh tử bọn hắn thành đạo muốn so hắn tìm rất nhiều, cũng sớm đã có không kém thành viên tổ chức, bất quá thành viên tổ chức phần lớn đều lưu lại Tiên Đình, lần này đi tới các đại châu tuần sát, mặc dù cũng sẽ lôi kéo một chút tùy tùng, nhưng bọn hắn mời chào người thành ý lại là kém xa Vương Đằng, ít nhất bọn hắn cũng không dám tùy tiện lập xuống thiên đạo lời thề, ưng thuận hứa hẹn, đã như thế, mời chào nhân tài độ khó, đó chính là tăng vụt lên, bối cảnh, không có đầy đủ chỗ tốt, cũng không đủ nhiệt tình cùng chân thành, ai nguyện ý bốc lên cực lớn phong hiểm, tới ủng hộ ngươi tranh đoạt thần tử chi vị, một khi thất bại, đây chính là vạn kiếp bất phục, tại hạ Tần Trường Sinh, gặp qua sư huynh. Trên thuyền lớn, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, sau đó hướng về phía cái kia ngăn tại trước mặt thuyền lớn chắp tay nói, ân, Tần Trường Sinh, ngươi chính là chúng ta tiên triều, thế hệ này thánh tử. Cái kia trên thuyền lớn thanh niên nghe vậy, lập tức lông mày nhíu lại, vốn cho là cái nào lâu năm thánh tử, kết quả nghe được Vương Đằng tự báo danh hào, biết được là tiên triều thế hệ này thánh tử sao? Hắn ánh mắt bên trong lộ rõ ra một tia vẻ khinh miệt. Tiên triều thánh tử, từ một số phương diện tới nói, tư lịch càng già, thực lực lại càng cường đại. Cái này thích hợp với số đông tình huống. Dù sao, tư lịch càng già, xuất đạo chính là càng sớm, thành danh cũng càng sớm, thời gian tu luyện càng dài. Những thứ này lâu năm thánh tử, có thể cùng những cái kia bình thường lão bối tu sĩ khác biệt. Bọn hắn bản thân liền là thiên tài yêu nghiệt, tiềm lực là vô cùng cực lớn, nội tình cực kỳ thâm hậu. Loại này thiên tài yêu nghiệt, thời gian tu luyện càng dài, thực lực thì càng biến thái. Đối với những cái kia bình thường lão bối tu sĩ, bọn hắn mặc dù thời gian tu luyện dài, nhưng mà tiềm lực không đủ, đến cường độ nhất định sau, thực lực của bọn hắn sẽ rất khó tăng trưởng. Chính là tại hạ, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Vương Đằng nghe ra đối phương trong giọng nói bộc lộ ra ngoài khinh miệt, cũng bất động giận, chỉ là mỉm cười nói. Cái kia trên thuyền lớn thanh niên nghe được Vương Đằng lời nói, thản nhiên nói, ta chính là Lý Kiếm Thành, hào huyết kiếm thánh tử. Nguyên lai là đời trước thánh tử, ngược lại là đúng dịp. Vương Đằng nghe được đối phương danh hào sau, trong đầu lập tức nổi lên đối phương tin tức. Đây là hắn lùng tìm Tần Trường Sinh linh hồn ký ức, thu hoạch đến tin tức. Tần Trường Sinh xem như tiên triều đương đại thánh tử, hơn nữa giả tâm bừng bừng muốn tranh đoạt thần tử đại vị, cho nên đối với lịch đại thánh tử, tự nhiên cũng là sẽ đi chú ý hiểu rõ. Cái này Lý Kiếm Thành tu luyện chính là một loại gọi là huyết kiếm đạo, sát lục kiếm đạo. Trước đây thánh tử tranh đoạt chiến bên trong, người này lấy giết thành danh, cuối cùng giết đến suýt nửa phong ma, kém chút đem một đời kia thánh tử người ứng cử chém giết sạch sẽ. Cũng bởi vậy, người này thu được một cái tàn bạo danh tiếng, không ít người đều rất kiêng kỵ hắn, đối với hắn kính sợ tránh xa, dẫn đến hắn trở thành thánh tử sau, liền tổ kiến thành viên tổ chức của mình cũng khó khăn. Bởi vì không có bao nhiêu người nguyện ý đi ủng hộ một cái tàn bạo bất nhân sát lục cuồng ma, lo lắng hắn lúc nào đột nhiên phong ma, đem bọn hắn những người theo đuổi này cũng cùng nhau giết. Bất quá người này thực lực thật sự là cường hoành, theo thời gian đưa đẩy, hắn vẫn là chậm rãi gây dựng một nhóm thành viên tổ chức, bất quá cùng với những cái khác thánh tử so ra, có vẻ hơi khó coi. Liền như thế khắc, cái này Lý Kiếm Thành trên thuyền lớn, cũng là lộ ra nhân tài rải rác, chỉ có mấy chục người. Bất quá cái này mấy chục người, lại đều khí thế bất phàm, rõ ràng cũng không phải người bình thường, không biết hắn là thế nào thu phục. Vương Đằng ngờ tới hơn phân nửa là gia hỏa này dùng vũ lực thu phục. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, hướng về phía Lý Kiếm Thành cười nói, nguyên lai là Lý Sư Huynh, huyết kiếm thánh tử chi danh, sư đệ thế nhưng là như sấm bên tai. Ngày xưa từng một trận đem thánh tử coi là truy đuổi mục tiêu, nhưng cuối cùng, sư đệ lại là phát hiện, lấy sư huynh tuyệt thế thiên tư. Sư đệ ta liền xem như đem hết toàn lực, nhưng cũng là khó mà nhìn theo bóng lưng, không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây nhìn thấy sư huynh, sư đệ thật sự là vui vô cùng. Chương 2229 quấy rầy. Thứ 2229 chương. A, phải không, ngươi ngược lại là rất biết cách nói chuyện. Nghe được Vương Đằng lời nói, huyết kiếm thánh tử Lý Kiếm Thành sắc mặt hòa hoãn một chút, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, nói, đã như vậy, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, về sau, ngươi liền đuổi theo ta đi. Huyết kiếm thánh tử ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lại chân thật đáng tin, giống như là đang tuyên bố một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bên trên chiến thuyền màu đen nơi Vương Đằng đang ở, cái kia một chút tùy tùng lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn xem huyết kiếm thánh tử. Vương Đằng cũng là nhíu mày, hắn vốn là còn không muốn sớm như vậy cùng với những cái khác tiên triều thánh tử phát sinh rối rắm, còn nghĩ cẩu một đoạn thời gian, lại tích lũy một chút thực lực sau, lại đi đối phó tiên triều những cái kia những thứ khác lịch đại thánh tử. Mới vừa nói những lời kia, hoàn toàn là lời xã giao mà thôi, không nghĩ tới đối phương vậy mà quả thật, còn muốn thu hắn làm tùy tùng. Khóe miệng của hắn vén lên, mở miệng nói ra, câu nói này, cũng chính là ta muốn đối ngươi nói. Ân. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Kiếm Thành lập tức ánh mắt phát lạnh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý trên mặt chữ. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, thần phục hoặc thần phục. Vương Đằng thần sắc bình thản, mở miệng nói ra, đối phương vậy mà muốn thu hắn làm tùy tùng, hắn tự nhiên không có khả năng đáp ứng, mà cự tuyệt kết quả, nhất định là mâu thuẫn cùng xung đột bắt đầu. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát đem đối phương trấn áp, thần phục ngươi, ha ha ha ha, Tần Trường Sinh, ngươi một cái vừa mới trở thành thánh tử người mới mà thôi, lông vũ đều không có dài đủ, vậy mà cũng dám không biết tự lượng sức mình. Xúc phạm bản thánh tử uy nghiêm, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Kiếm Thành lập tức giận quá mà cười, một cái nho nhỏ đương đại thánh tử mà thôi, tu vi cảnh giới kém xa hắn thâm hậu, lại còn dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy, muốn ngược lại thu hắn làm tùy tùng, có phải hay không không biết tự lượng sức mình, đánh qua mới biết được. Vương Đằng thần sắc đạm nhiên, hắn trực tiếp cất bước, đi ra thuyền lớn, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn thẳng Huyết Kiếm Thánh tử Lý Kiếm Thành, bớt nói nhiều lời, tới đây đánh một trận a, trấn áp ngươi. Vương Đằng quát khẽ, uy nghiêm vô song, tinh thần thánh bào bay phất phới, chiến ý đang cuộn trào, đối diện, Huyết Kiếm Thánh tử Lý Kiếm Thành bên cạnh một cái tùy tùng há miệng quát lên, cần gì phải nhà ta thánh tử tự mình ra tay, ta tới trấn áp ngươi. Người theo đuổi kia đang khi nói chuyện, trực tiếp bay ra Huyết Kiếm Thánh tử thuyền lớn, hướng về Vương Đằng lăng không phóng tới, người này tu vi tương đương không tầm thường, rõ ràng là một cái thần hoàng đỉnh phong lão bối tu sĩ, nhưng mà, Vương Đằng lại là cũng không nhìn hắn cái nào, sau lưng chiến thuyền bên trong, một vệt thần quang bay ra, hóa thành một đạo hừng hực kiếm quang, phốc. Kia kiếm quang sắc bén vô song, mau lẹ như điện, trong nháy mắt cắt nát hư không, đem Lý Kiếm Thành người theo đuổi kia đầu người tại chỗ chém bay ra ngoài, chỉ là một cái tùy tùng, cũng mưu toan cùng nhà ta thánh tử giao thủ, đối thủ của ngươi là ta. Rời núi kiếm chủ ánh mắt yên tĩnh đạo, hắn chính là thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi, hơn nữa đã bắt đầu xung kích qua thần đế cảnh giới, mặc dù xung kích thất bại, nhưng mà nội tình lại là càng thêm hùng hậu, bây giờ ra tay, gọn gàng, một kiếm trực tiếp chém bay đầu của đối phương, người kia lập tức kinh dị, nguyên thần rung động, kém một chút liền nguyên thần đều bị Ly Sơn kiếm chủ bổ ra. Vương Đằng nhàn nhạt liếc qua Lý Kiếm Thành người theo đuổi kia, sau đó nhìn xem Lý Kiếm Thành khẽ cười nói, Lý Kiếm Thành, xem ra ở dưới tay ngươi mấy cái này tùy tùng không đại sự a, ngay cả một kiếm đều chịu không được, không biết bản thân ngươi thực lực như thế nào, Ngô, nghĩ đến cũng hẳn là không chịu nổi một kích, bằng không thì dùng cái gì liền đánh với ta một trận dũng khí cũng không có. Lý Kiếm Thành lập tức sắc mặt tái xanh, sắc mặt băng hàn, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Đằng, sát ý lẫm nhiên nói, ngươi dạng này chọc giận ta, là đang tự đào mộ. Đang khi nói chuyện, hắn cất bước mà ra, một cổ cường đại khí thế, lập tức bắn ra, thần hoàng cảnh giới sơ kỳ, mặc dù chỉ là thần hoàng sơ kỳ, so với dưới tay người theo đuổi kia tu vi còn thấp, nhưng hắn là tiên triều thánh tử, thiên phú tiềm lực, cùng với căn cơ, tất cả đều vô cùng cường đại, không thể lấy bình thường ánh mắt đối đãi. Oanh! Hắn không chần chờ, trực tiếp ra tay, muốn đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng người mới trấn áp thô bạo, hắn một chưởng đánh ra, lực lượng cường đại dâng lên, trong chốc lát thiên hôn địa ám, nhật nguyệt đều giống như muốn bị đè xuống, vì thế kinh khủng chấn động, liền xem như thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn cường giả, đều phải ghé mắt sợ hãi, loại kiến cỏ tầm thường, hôm nay bản thánh tử liền để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Lý Kiếm Thành hừ lạnh, hắn ngạo nghễ vô cùng, từ đầu đến cuối, căn bản vốn không đem Vương Đằng để vào mắt, như hắn nhân vật như vậy, năm đó đều từng là quét ngang cùng thế hệ vô địch tồn tại, trong lòng đều có một loại ngoài ta còn ai ngạo khí, chỉ có tự thân vô địch, đối mặt Lý Kiếm Thành thế công, Vương Đằng lại là không chút hoang mang, hắn âm thầm dung hợp ngũ đại thần ma phân thân, đồng thời thi triển Tần Trường Sinh tu luyện tiên triều thần công, tạo hóa thiên thần công, lật tay một chưởng, trực tiếp cùng đối phương đối cứng, răng rắc. Hai người chưởng ấn trong nháy mắt đụng vào nhau, tóe ra đáng sợ uy thế, hư không trực tiếp bị chấn động đến mức nổ bể ra tới, vô số không gian mảnh vụn đều bắn tung ra, có không gian mảnh vụn bắn về phía dưới trong vực sâu, Cổ Lập Lỏng trong lòng kinh dị, ngồi xếp bằng thân thể, lập tức lăn về một bên, một khối không gian mảnh vụn, trực tiếp bắn tại hắn mới chỗ ngồi xếp bằng chỗ, đem cái kia bồ đoàn chém nát bấy, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu, Cổ Lập Lỏng lập tức khóe mắt cuồng rút, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu, ở đó giữa không trung, hai thân ảnh như hai đoàn hừng hực thái dương, bộc phát ra quang mang chói mắt, ầm ầm. Vực sâu hai bên vách đá tại băng liệt, bầu trời hai người kịch chiến quá mức mãnh liệt, chấn động đến mức thiên băng địa liệt, vực sâu cũng đem đổ sụp, Vương Bát Đảng, Vương Bát Đảng. Cổ Lập xã hơi phải sắc mặt nhăn nhó, chắc chắn là tên kia xâm nhập Nam Thanh Châu, tên Vương Bát Đảng này, vì cái gì ta núp ở chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó. Đừng để ta gặp được ngươi, bằng không ta nhất định phải đem ngươi tháo thành tám khối. Cổ Lập Lỏng nhịn không được chửi ầm lên, bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn nhận ra, cái kia bầu trời giao thủ trong hai người, một người trong đó chính là Vương Đằng, sư. Hắn hóa thành một vệt thần quang, xông ra khe hở vực sâu, bốn phía không ngừng có không gian mảnh vụn hướng hắn phóng tới. Cũng may hắn hiện tại có được huyền cửu u truyền thừa sau, thực lực đã xưa đâu bằng nay, điểm ấy uy hiếp còn không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Uy, ta nói các ngươi hai cái, muốn đánh nhau có thể đi hay không xa một chút đánh, ta trêu các ngươi chọc các ngươi có biết hay không, ta kém chút bị các ngươi chôn sống ở phía dưới. Cổ Lập Lỏng đứng lơ lửng trên không, hướng về phía giao thủ song phương cả giận nói, bá bá bá. Trong nháy mắt, từng tia ánh mắt lập tức nhao nhao rơi xuống Cổ Lập Lỏng trên thân, Huyết Kiếm Thánh Tử Lý Kiếm Thành, Vương Đằng, cùng với hai người đông đảo tùy tùng, hơn 1000 đạo ánh mắt, mỗi người đều khí tức lẫm nhiên, uy thế kinh khủng, nhất là, những người này, không ít người đều mặc tiên triều trang phục. Cổ Lập Lỏng trước đây thế nhưng là bị ngộ nhận là Vương Đằng, lọt vào tiên triều truy kích, cho nên mới một đường chạy trốn tới Nam Thanh Châu. Cổ Lập Lỏng lập tức trong lòng rung lên, nuốt nước miếng một cái, ngượng ngùng nở nụ cười, nói, quấy rầy. Cái kia, các ngươi tiếp tục, ta chuyển sang nơi khác bế quan chính là, các ngươi coi như không nhìn thấy ta. Nói xong, Cổ Lập Lỏng cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa phóng đi, chương 2230 đầu không dùng được. Thứ 2230 chương. Thần Hầu Đỉnh Phong. Trong chiến trường, hai người nhất kích tức lui, Huyết Kiếm Thánh Tử ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, ngươi vậy mà áp chế tu vi, đánh với ta một trận. Sắc mặt hắn khó coi, bởi vì trước đây liền giải được, tiên triều đương đại thánh tử Tần Trường Sinh, chính là thần vương đỉnh phong tu vi, nhưng bây giờ, Vương Đằng hiển lộ ra tu vi, cũng chỉ có thần hầu đỉnh phong, bởi vậy, Huyết Kiếm Thánh Tử Lý Kiếm Thành lập tức liền nghĩ đến Vương Đằng cố ý áp chế tu vi, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, cảm giác nhận lấy nhục nhã, hắn tu vi bản thân liền so với đối phương cao hơn, kết quả đối phương lại còn ở trước mặt hắn áp chế tu vi, lấy thần hầu đỉnh phong tu vi đánh với hắn một trận, đây rõ ràng là không có đem hắn để vào mắt, đem hắn trở thành cái gì, những cái kia thông thường thần hoàng sao, đối với Lý Kiếm Thành cho là mình áp chế tu vi sự tình, Vương Đằng đương nhiên không có khả năng đi giải thích. Trên thực tế đây vốn chính là hắn vì chính mình tu vi cảnh giới thấp chỗ tạo ra một bộ lý do thoái thác, kết quả mình bây giờ còn chưa mở lời, đối phương lại là đã chủ động cho là hắn áp chế tu vi, khóe miệng của hắn hơi cuộn lên, mở miệng nói, ngươi nói không sai, ta đích xác áp chế tu vi, nếu không, nếu là ta lấy ra toàn bộ thực lực tu vi, ngươi chỉ sợ ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, chiến đấu như thế, quá không thú vị một chút. Bây giờ liền vừa vặn, thần hầu đỉnh phong, như cũ trấn áp ngươi, còn có thể miễn cưỡng để cho ta cảm nhận được một chút chiến đấu niềm vui thú. Ngươi cuồng vọng. Nghe được Vương Đằng những lời này, Lý Kiếm Thành lập tức triệt để nổi giận, hắn trước kia quét ngang cùng thế hệ vô địch thủ, bây giờ cư nhiên bị một người mới dạng này nhục nhã, áp chế cảnh giới, đánh với hắn một trận, coi như áp chế tu vi, cũng nên là bản thánh tử, bằng ngươi một người mới, cũng có tư cách áp chế cảnh giới cùng ta tranh phong. Lý Kiếm Thành giận không kìm được, như hắn người như vậy, nhất là tự phụ, có thể nào chịu đựng làm nhục như vậy, hừ, bản thánh tử cùng thế hệ vô địch, cùng cảnh giới càng không địch, ta sẽ để cho ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Lý Kiếm Thành song mắt băng hàn, đang khi nói chuyện, hắn vậy mà chủ động áp chế tu vi, đem tu vi của mình, cũng áp chế đến thần hầu cảnh giới, bản thánh tử liền cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến. Hắn lạnh rên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện, phóng tới Vương Đằng, lệ khí bừng bừng, hắn có sự kiêu ngạo của mình, chịu không nổi nhục nhã như thế. Ngoài ra, hắn đối với thực lực của mình, càng là có cường đại lòng tin, có vô địch cùng cảnh giới lòng tin, không sợ hết thảy. Nhìn thấy Lý Kiếm Thành vậy mà chủ động áp chế tu vi cảnh giới, Vương Đằng lại là nhịn không được há hốc mồm, có chút trừng mắt cẩu ngốc, tiên triều thánh tử, không hổ là từ trong trăm vạn thiên kiêu cuối cùng thắng được cái thế tuyệt thế thiên tài. Thật đúng là tự tin a. Vương Đằng nhịn không được trong lòng cảm thán, lập tức lắc đầu, chỉ tiếc, đầu không dễ dùng lắm. Sư tử vồ thỏ còn dùng toàn lực, đối phương rõ ràng có tu vi ưu thế, cự tuyệt cái kia cái gọi là lòng tự trọng, vì cái kia cái gọi là kiêu ngạo, từ bỏ tự thân ưu thế, cái này hắn thấy, thật sự là ngu không ai bằng, nếu là hắn mà nói, có thể sử dụng tu vi đè chết đối phương, hắn tuyệt đối không nói hai lời. Trực tiếp một cái tát đem đối phương đập bay trấn áp, thấy đối phương đánh tới, Vương Đằng trong mắt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, đối phương cho là hắn áp chế tu vi, nhưng trên thực tế, đây chính là hắn chân thực tu vi, trước đây thần hầu sơ kỳ tu vi, là hắn có thể trấn áp Tần Trường Sinh, Bây giờ tấn thăng đến thần hầu đỉnh phong, thực lực càng là tăng nhiều, tăng thêm đủ loại át chủ bài, dù là Lý Kiếm Bất Thành áp chế tu vi, hắn đều có lòng tin có thể đem đối phương trấn áp, mà giờ khắc này Lý Kiếm Thành vậy mà đem tu vi của mình áp chế đến cùng hắn giống nhau cảnh giới, áp chế đến thần hầu đỉnh phong. Vương Đằng nhếch miệng lên một vòng đường cong, đối mặt xông tới Lý Kiếm Thành, Vương Đằng lật tay chính là một cái tát hướng về đối phương rút tới, vẫn là tạo hóa thiên thần công bên trong thần thông. Một kích này, uy lực kinh người, nếu là Lý Kiếm Thành không có áp chế tu vi, còn có thể chống lại, nhưng mà áp chế tu vi sao? 3. A. Lý Kiếm Thành lập tức kêu thảm một tiếng, cả người tại chỗ bị quất bay tứ tung ra ngoài, vừa vặn đánh tới Cổ Lập Lỏng vị trí. Bây giờ Cổ Lập Lỏng đang quay người muốn bắn về phía phương xa, rời đi nơi thị phi này. Kết quả vừa mới cất bước, liền cảm thấy sau lưng chạy bằng khí, quay người liền nhìn thấy một phát hình người đạn pháo bắn tới miễn cưỡng, ta. Cổ Lập Lỏng lúc này bị đụng bay ra ngoài, lâm vào nơi xa một mảnh trong lòng núi, sâu đậm khảm vào trong đó, ầm ầm. Đỉnh núi kia trực tiếp bị lực lượng cường đại rung sụp xuống, đem hắn hoàn toàn chôn ở bên trong. Vương Đằng thừa thắng xông lên, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Lý Kiếm Thành, hướng về phía thứ nhất ngừng lại cùng phong mưa rào tầm thường mãnh liệt thế công, đem Lý Kiếm Thành đánh không hề có lực hoàn thủ, liền mặt hàng như ngươi vậy, cùng cảnh giới ngay cả ta một chiêu đều ăn không được, bằng ngươi còn nghĩ thu ta làm tùy tùng. Vương Đằng thừa dịp đối phương áp chế tu vi, đem hắn trấn áp thô bạo, bây giờ cho ngươi hai con đường, thần phục, hoặc thần phục. Thế này sao lại là hai con đường, đây không phải một con đường sao? Lý Kiếm Thành tích mặt xanh sưng, bị Vương Đằng trấn áp, phong tỏa tu vi, nghe được Vương Đằng lời nói, có chút hoài nghi nhân sinh. Năm đó hắn quét ngang cùng thế hệ, vô địch cùng cảnh giới, giờ khắc này ở trước mặt Vương Đằng, dám liền một chiêu đều chịu không được, cái này khiến hắn thâm thụ đã kích, chính là hai con đường. Con đường thứ nhất là ngươi bây giờ chủ động thần phục, thứ hai con đường là ta đem ngươi đánh tới thần phục. Vương Đằng thản nhiên nói. Lý Kiếm Thành lập tức khóe miệng giật một cái, hừ lạnh nói, sĩ khả sát bất khả nhục, muốn ta thần phục ngươi, ngươi đang nằm mơ. Lốc bốt. Nghe được Lý Kiếm Thành, Vương Đằng trực tiếp hướng về phía hắn một trận loạn đánh. Lý Kiếm Thành lúc này tiếng kêu rên liên hồi, rất nhanh khuôn mặt liền sưng phồng lên, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nếu như ngươi quả thực không muốn thần phục, vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Vương Đằng ngữ khí trầm lặng nói. Lý Kiếm Thành hừ lạnh nói, hừ, Tần Trường Sinh, ngươi mới vừa vặn trở thành thánh tử không lâu, căn cơ bất ổn, nếu dám giết ta, Khắc Lịch đại thánh tử tất nhiên sẽ để mắt tới ngươi, đến lúc đó ngươi trở lại tiên đình nhất định đem nửa bước khó đi. Ngươi bây giờ thả ta, hôm nay việc này ta sẽ làm không có phát sinh, tiên đình Khắc Lịch đại thánh tử cũng sẽ không biết chuyện này, cũng sẽ không đem ngươi để ở trong mắt, sẽ không chú ý tới ngươi, bằng không thì... Phốc! Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, Vương Đằng trực tiếp một chưởng chém giết hắn nguyên thần, nói nhảm nhiều. Đối phương cũng đã rơi xuống trong tay hắn, lại còn không chịu thua, muốn uy hiếp hắn, quả thực là tự tìm cái chết. Hắn cũng lười lại tiếp tục cùng với lãng phí thời gian, trực tiếp ra tay kết quả đối phương, đem hắn trên người trữ vật pháp bảo lấy đi, thánh tử. Lý Kiếm Thành những người đeo đuổi kia nhóm thấy thế, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, lập tức nhao nhao từ trên thuyền bắn vụt tới, nhìn xem đã bị Vương Đằng đánh chết Lý Kiếm Thành, toàn bộ đều sắc mặt biến đổi. Vương Đằng trên thuyền lớn, đông đảo tùy tùng cũng là lập tức xuất hiện tại Vương Đằng bên cạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lý Kiếm Thành lưu lại những người theo đuổi, chương 2231 tất cả đều vui vẻ. Thứ 2231 chương. Chư vị, Lý Kiếm Thành tại ta tiên triều danh tiếng, xưa nay tàn bạo, ta đoán nghĩ các ngươi sở dĩ đuổi theo người này, nói chung cũng là bị hắn vũ lực bức hiếp, bất quá các ngươi đi theo hắn, thực sự không có tiền đồ, cùng cảnh giới phía dưới, hắn ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, các ngươi đều là người thông minh, bây giờ hẳn là sẽ làm ra một cái thông minh quyết định mới là. Vương Đằng nhìn xem Lý Kiếm Thành những người đeo đuổi kia nhóm, lộ ra một mặt nụ cười nhiệt tình, đuổi theo bản thánh tử A. Bản thánh tử hứa các ngươi một thế phồn hoa, bằng vào ta Tần Trường Sinh danh nghĩa thề. Hói đầu hạt nghe vậy không khỏi mắt liếc Vương Đằng, sau đó hai cánh che mắt, công tử nhà ta thực sự quá vô sĩ. Lý Kiếm Thành một đám tùy tùng trước đây đích thật là bị Lý Kiếm Thành thực lực cường đại chấn nhiếp, một số người cũng không phải là thực tình thành ý đuổi theo Lý Kiếm Thành, mà giờ khắc này, Lý Kiếm Thành cư nhiên bị Vương Đằng một chiêu giết chết, Lại Vương Đằng bây giờ càng là không tiếc phát ra thiên đạo lời thề, lôi kéo bọn hắn những thứ này bại chủ chi tướng, này giống như thành ý, để cho đám người xúc động rơi nước mắt. Cuối cùng, một đoàn người nhao nhao ca tụng xuống, thần phục đuổi theo Vương Đằng. Sau đó, Vương Đằng bên cạnh một đám tùy tùng nói xa nói gần ám chỉ, muốn lên tiếp theo tâm, giữa hai bên không có nghi kỵ cùng thù ghét, mới có thể chân chính thành tựu một phen đại sự, mà có Vương Đằng trước tiên lập xuống thiên đạo lời thề tại phía trước, những người này bây giờ tự nhiên cũng không tốt không có biểu thị, tại Vương Đằng bên cạnh thân tín mưa lạnh dẫn đạo phía dưới, nhao nhao dâng ra hồn huyết, đến nước này, tất cả đều vui vẻ. Sau đó, Vương Đằng liếc mắt nhìn cái này mênh mông vô ngần Nam Thanh Châu, vốn định lại đi cái này Nam Thanh Châu tuần sát một phen, xem có thể hay không nhiều hơn nữa lừa gạt một chút tùy tùng. Bất quá cuối cùng, Vương Đằng vẫn là nén xuống ý nghĩ này, bởi vì cái này không hề nghi ngờ sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Nếu là mỗi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.